Lăng Tiêu một chân giẫm tại Minh Lưu trên đầu, lạnh lùng nói ra, nghe nói ngươi còn có mấy cái kết bái đại ca cũng là phụ cận hải tặc, thuận tiện cũng nói cho bọn hắn một tiếng, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, Đông quận có ta Lăng Tiêu, bọn họ liền sẽ không có ngày sống dễ chịu. Cút, thanh âm rơi xuống đất đồng thời, Minh Lưu cũng bị đạp bay ra ngoài, lập tức có mấy người vội vàng tiến lên đem hắn mang theo rời đi. Thả đi Minh Lưu, tự nhiên là cố ý, một cái Minh Lưu, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn đến Đông quận, nhất định phải đến hạ trọng dược, Đông quận hầu cùng cái kia mấy hải tặc, đó là nhất định phải diệt trừ, bằng không mà nói giường nằm chi bên cạnh chung quy bị rắn độc rình mò, vậy nhưng tuyệt đối không phải công việc tốt. Quay đầu lại, Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia cái trung niên phụ nữ. Lúc này trung niên phụ nữ đã bị quần chúng vây xem cho nắm chặt, thân thể run rẩy thì theo cái sảng giống như. Ngươi không cần như vậy sợ hãi, đối với ngươi, bản vương thật đúng là không hứng thú đối phó, chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, làm một cái võ giả, phải hiểu được tự ái. Huống chi ngươi còn có nam nhân cùng hài tử, lạnh lùng nói một câu, Lăng Tiêu liền không tiếp tục để ý người này. Lúc này, Mông Thông xuất lĩnh một bộ phận người đã tới Quy Đảo. Mông Thông, tiếp nhận nguyên lai thủ vệ Quy Đảo Đông quận hầu phủ người, nhớ kỹ, bọn họ nếu là chủ động xéo đi, có thể bất động, nếu người nào dám phản kháng, giết. Lăng Tiêu nhìn lấy Mông Thông phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh, Mông Thông tiếp mệnh lệnh, xuất lĩnh mấy trăm Bắc Mạc quân thay thế nguyên lai Đông quận hầu phủ người. Những người kia cũng là bị Lăng Tiêu trước đó bá khí cho uy làm cho sợ hãi, căn bản không có người nào dám phản kháng, thì ngoan ngoãn mà xéo đi. Tất cả mọi người nghe, kể từ hôm nay, sở hữu tiến vào Quy Đảo cùng tại Quy Đảo tu luyện phí dụng giảm xuống một nửa, mà lại nhất định phải đối xử như nhau, mặc kệ ngươi là nhân loại, thần hoàng tộc quần, vẫn là hải tộc đều như thế. Đã ở trên đảo tu luyện không tính, dù sao phí dụng không phải chúng ta thu. Hắn cũng không định miễn phí ý tứ, dù sao Quy Đảo thì như vậy lớn, một khi miễn phí, rất có thể sẽ tạo thành Quy Đảo thiên địa nguyên khí cấp tốc tán loạn, được trả bằng mất a. Huống chi Quy Đảo thu phí, cái kia không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là Đông quận hầu gia hỏa này công khí tư dụng, còn có thu phí quá cao. Chương 1123, Quang Minh quan tưởng. Lăng Tiêu đem Quy Đảo tu luyện phí dụng giảm xuống một nửa, đã đủ ý tứ. Nghe hắn, sở hữu ở đây võ giả đều là nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ cũng không nghĩ tới có thể miễn phí tiến vào Quy Đảo tu luyện, có thể thiếu giao nạp một nửa phí dụng, cái kia liền đã tốt vô cùng. Đã như vậy, vậy liền chiếu trương làm việc đi, không cần ở chỗ này vây quanh. Lăng Tiêu phất phất tay nói, đa tạ Thiên Long Vương, một đám võ giả bắt đầu lại từ đầu xếp hàng. Lâm Thiến đi đến Lăng Tiêu trước người, trịnh trọng kỳ sự cúi người chào nói, thành chủ đại nhân, sự tình hôm nay rất cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, ta chỉ sợ tánh mạng khó đảm bảo. Cần phải, đối với người dạng này có can đảm phản kháng võ giả, ta là phi thường thưởng thức, như vậy đi, ngươi lần này tiến vào Quy Đảo phí dụng liền có thể miễn giao, mặt khác có thể có tầm một tháng miễn phí thời gian tu luyện, nhìn ra được ngươi là một người mới, muốn cố gắng nhiều hơn. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu cười nói, nghe nói như thế, Lâm Thiến cả người đều bị choáng váng, chính mình bất quá là làm chính mình cho rằng đúng sự tình mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại đạt được dạng này ngợi khen. Nàng thực sự là vừa cảm kích, lại hưng phấn, lại có chút bối rối. Tốt, nhanh đi tu luyện đi, ta vừa tới Đông quận, còn có rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, phải đi địa phương khác nhìn xem. Lăng Tiêu cười nói, đúng, Lâm Thiến trong lòng vô cùng kích động, chẳng qua lại có như vậy một chút xíu thất lạc, bởi vì hắn cũng nhìn thấy theo Lăng Tiêu tới hai nữ nhân kia. Vô luận cái nào, tư sắc đều so với nàng tốt hơn rất nhiều, nàng nhiều nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem như vị thiếu niên anh hùng này trợ giúp không trong mấy người một cái may mắn đi. Không khuyết điểm ra cũng chính là một chút mà thôi, dù vậy, nàng cũng là đầy đủ may mắn. Nhìn lấy bên cạnh những người kia ánh mắt hâm mộ, trong nội tâm nàng không khỏi đến từng đợt ngọt ngào. Cho dù không thể trở thành nữ nhân của hắn, có thể vì hắn chia sẻ một ít chuyện, cũng không có cái gì không tốt. Trung niên phụ nữ nhìn lấy một màn này, trong lòng là lại hổ thẹn, lại hối hận. Nàng là thực sự không nghĩ tới a, Lăng Tiêu thế mà so trong truyền thuyết cường hãn hơn. Đường đường Đông quận hầu con trai độc nhất, hắn lại còn nói chém đứt cánh tay, liền chặt rơi cánh tay, mi đầu đều không nháy mắt một chút. Chung quanh những cái kia võ giả, cũng đều có các tâm tư. Khách quan mà nói, Lăng Tiêu tuy nhiên so trước kia đến Đông quận những thái thú đó đều muốn trẻ tuổi, thế nhưng là người trẻ tuổi này cách làm, lại là lớn nhất cấp tiến, cũng lớn nhất gan lớn. Đông quận hầu lần này chỉ sợ là thực sự gặp được cọng rơm cứng. Thành chủ, cái kia Đông quận hầu không ở nhà, căn cứ điều tra của chúng ta, hắn hẳn là tiến về Thiên Long Đại Lục. Lăng Tiêu rời đi Quy Đảo, trở về Đông quận thành thời điểm, Cơ Ninh đã đem tòa thành trì này hoàn toàn trưởng khống tại trong tay của mình. Cho hắn hồi báo, là Cơ Minh không? Đông quận hầu người phản kháng đều giết, còn lại, nguyện ý lưu lại, trực tiếp hợp nhất, từ Tần Hỏa tiến hành cải tạo. Dù sao những người này nguyên lai đều là Đông quận hầu chó săn, ai biết có thật lòng không đầu nhập vào, nhất định phải thật tốt điều giáo một phen mới được. Mà Tần Hỏa là nơi này đầu cao thủ. Mặt khác, Gia Cát Minh nhận trọng kiến Đông quận thành nhiệm vụ. Hiện tại Đông quận thành, phòng thủ quá mức yếu kém, một khi tao ngộ công kích của hải tặc, cái kia hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, nhất định phải bố trí đại lượng trận pháp, cùng cơ quan vũ khí, không phải vậy tuyệt đối không được. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng dâng hiến một số so sánh mới lạ trận pháp đồ cùng cơ quan đồ. Về phần nói tín, Trương Vũ Phi, Lý Như Nghiễm cái này ba viên tướng lãnh, làm theo phụ trách đối với phụ cận hải tặc tiêu diệt toàn bộ. Lăng Tiêu lập tức sẽ về Thiên Long Đại Lục một chuyến, trước khi đi, nhất định phải nhìn thấy một cái và bình an thả, lại phòng thủ nghiêm mật Đông quận thành mới được. Đông quận hầu rời đi Đông quận, ngược lại là cho hắn so sánh đầy đủ thời gian. Hắn suy đoán Đông quận hầu có thể là đi tham gia chân ma đế quốc tổ chức Thiên Long Đại Lục quần anh hội. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể gặp đến đây. Thu xếp tốt hết thảy, Lăng Tiêu đem Đông quận sự vụ toàn quyền giao cho Cơ Ninh, chính mình làm theo chạy đến Quy Đảo đi tu luyện. Trước đó tại Hiết Người Bộ Lạc thời điểm, hắn đạt được nguyên thần tàn quyền, thế nhưng là còn chưa kịp tu luyện. Vừa vặn thừa dịp thời gian này thật tốt tu luyện một phen. Nói không chừng sẽ có thu hoạch mới, mà lại tu vi tăng lên là thời khắc cũng không thể dừng lại, tập võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, huống chi tu vi của hắn còn kém xa lắc, nhất định phải gấp rút thời gian tu luyện. Nguyên thần tàn quyển cùng Lăng Tiêu dĩ vãng tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt, quả thực tựa như là tiến nhập mặt khác một cái tu luyện thế giới giống như. Trước kia công pháp, tu luyện mục tiêu cuối cùng hay là thân thể, liền xem như linh hồn công pháp cũng giống vậy, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là thông qua linh hồn đến cường hóa thân thể. Nhưng cái này nguyên thần tàn quyền thì lại khác, nó mục tiêu cuối cùng tựa hồ là muốn đem linh hồn ngưng luyện thành một loại cùng thân thể cùng tồn tại. Nó sẽ không ảnh hưởng thân thể, lại có thể để linh hồn biến đến vô cùng cường đại. Đương nhiên, Lăng Tiêu rất rõ ràng mơ tưởng xa vời là không có ý nghĩa, bởi vì rất nhiều công pháp thuật mục tiêu cuối cùng tựa hồ cũng rất lợi hại, nhưng chưa hẳn là thật. Vẫn là chân thật, từng bước một bắt đầu lại từ đầu tương đối tốt. Nguyên thần tàn quyền tu luyện phương pháp cũng là quan tưởng. Cái gọi là quan tưởng, Lăng Tiêu kỳ thực cũng không hiểu đến tột cùng là cái gì. Nhưng nguyên thần tàn quyển bên trong có cụ thể thao tác phương pháp, đã bao hàm các loại thủ quyết, chú văn. Mỗi một bước đều rất rõ ràng, cũng rất cụ thể, chỉ cần dựa theo những thứ này trình tự tu luyện, liền có thể củng cố linh hồn vì nguyên hồn, tiếp theo linh hồn lột xác. Tàn quyển này là ta từ Tích Dịch lão tổ trong linh hồn cưỡng ép tháo rời ra, hẳn là sẽ không giả, cụ thể có cái gì hiệu quả, còn là tu luyện sau khi rồi nói sau. Lăng Tiêu đối với cái gì đồ vật đều bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng hoài nghi cũng y nguyên muốn đi nếm thử, bởi vì không thử nghiệm, người thì không cách nào biết được nó thật giả. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó. Củng cố linh hồn vì nguyên hồn quá trình này tương đối đơn giản, Lăng Tiêu kỳ thực trước kia trong lúc vô tình liền đã như thế làm. Lần này chỉ hao tốn không đến nửa canh giờ thời gian liền đem nguyên thần tàn quyển nguyên hồn kỳ cho vượt qua. Trong quá trình này, hắn rõ ràng phát hiện linh hồn của mình thay đổi càng thêm ngưng tụ. Nguyên bản linh hải hoàn toàn hòa hợp một quả hạt châu màu vàng óng, ở trên không động trong thân thể lóe ra hào quang sáng chói. Ngưng tụ nguyên hồn dễ dàng, nhưng muốn để linh hồn lột xác lại không như vậy đơn giản. Không chỉ có không đơn giản, hơn nữa còn có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng dù cho như thế, Lăng Tiêu y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Tu luyện bất luận cái gì công pháp, đều không thể nào làm được không có sơ hở nào, nếu như Lăng Tiêu liền như thế điểm mạo hiểm đều không nguyện ý gánh chịu lời nói. Hắn còn không bằng trực tiếp từ bỏ thành làm một cái võ giả được rồi. Lột xác kỳ tu luyện phương pháp liên lụy đến quan tưởng, mà Lăng Tiêu đang nhìn xong cái này cái quá trình tu luyện sau khi, đối với quan tưởng cũng ít nhiều hiểu một số. Hai tay bóp thủ quyết, trong miệng niệm chú văn, bảo trì tâm bình khí hòa, trong đầu tưởng tượng linh hồn của mình tại một đầu trong huyệt động đen nhánh tiến lên, nếu như có thể đi đến đầu này động huyệt, nhìn thấy quang minh trong nháy mắt đó, linh hồn thì lột xác. Mà lột xác kỳ cũng coi là tu luyện thành công. Lăng Tiêu đem dạng này tu luyện phương pháp xưng là quang minh quan tưởng pháp. Đây hết thảy quan tưởng, không phải là vì nhìn thấy quang minh một khắc này sao? B. Chương 1124, ba đầu sáu tay. Cứ việc chú văn hết sức phức tạp khó hiểu, thủ quyết cũng rất khó nhớ, đối với những võ giả khác tới nói, chỉ là ghi lại những vật này, hoàn toàn không phạm sai lầm, đoán chừng cũng phải một thời gian 2 năm. Có thể là đối với Lăng Tiêu tới nói, cái này lại hoàn toàn không là vấn đề. Hắn thái cực nhãn nắm giữ cường đại phân tích, diễn luyện, thậm chí là phục chế năng lực, ghi lại những vật này, coi như không có thể hiểu được, cũng có thể từ đầu chí cuối mà biểu diễn ra. Rất nhanh, tâm cảnh của hắn một mảnh bình thản. Bên ngoài có hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ chấn giữ, hắn căn bản không cần đi mù quan tâm, nguyên cớ hoàn toàn có thể đem tinh lực phóng tới trên việc tu luyện. Có thể nói là tâm như chỉ thủy, hoàn toàn yên tĩnh trong nháy mắt, trong đầu của hắn nhất thời nổi lên một đầu tĩnh mịch đen nhánh thông đạo, mà lại con đường hầm này thay đổi vô cùng rõ ràng, liền phảng phất hắn đang ở bên trong đi tới. Thế nhưng là thông đạo rất dài, mà lại hành tẩu trong lúc đó, cảm giác cước bộ vô cùng nặng nề, trong đầu tựa như là bị cái gì đồ vật xé rách, đau đớn khó nhịn. Hắn hung hăng cắn răng, cố nén loại thống khổ này, không hề từ bỏ. Một võ giả nếu như không thể chịu đựng thường người thường không thể nhẫn thống khổ, hắn thì không khả năng sẽ có lớn thành tựu. Thời gian dần trôi qua, trong đầu thông đạo cùng trí nhớ của hắn tan hợp lại cùng nhau. Hắn còn nhớ rõ vô cùng rõ ràng, tại Thiên Phong Thành làm khất cái kia đoạn thời kỳ, bọn họ mỗi ngày cơ hồ đều cần trải qua bị quân bảo vệ thành đuổi theo thời gian. Mà ngoài thành một cái địa đạo tối tăm không ánh mặt trời, liền trở thành bọn họ chạy trối chết tốt nhất chỗ. Cơ hồ mỗi một ngày, bọn họ đều muốn từ cái kia hắc ám trong địa đạo đi tới. Đứng tại đường ra của đường hầm chỗ, nhìn lấy phía ngoài ánh sáng, rất nhiều người lại chần chờ không dám đi ra ngoài. Bởi vì đi ra ngoài sau khi, ôm khả năng cũng không phải là quang minh, mà chính là quân bảo vệ thành đồ đao, mà chính là tàn nhẫn đánh nhau cùng tử vong. Bởi vì sợ hãi, rất nhiều khất cái tình nguyện chết đói, cũng không nguyện ý bước ra cái kia nói một bước. Lăng Tiêu cắn răng, hắn biết rõ, đi ra nói có lẽ nguy hiểm, nhưng lại có thể được đến sinh tồn được thực vật, còn có thể nhìn thấy càng ngày mai tốt đẹp. Bắt lấy quang minh, dũng cảm lao ra, bỗng nhiên, hắn nhào đi ra ngoài, rõ ràng chỉ là một loại giả tưởng, thế nhưng là vẫn làm cho Lăng Tiêu cảm thấy mãnh liệt chân thực cảm giác. Xông ra nói trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới giống như lập tức cũng khác nhau dĩ vãng. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như nhẹ nhàng bay lên. Hắn chỗ căn này hang đá bên trong, chỉ có cao đến 5 thước. Hắn vậy mà phát hiện mình tựa hồ muốn đâm vào hang đá đỉnh chóp. Thế nhưng là va chạm sau khi, lại không có đau đớn chút nào cảm giác. Hắn kinh ngạc hướng xuống mặt nhìn lại, kết quả kém chút kinh hãi kêu lên, trên mặt đất, ngồi xếp bằng cái kia không đúng là mình sao. Trên mặt đất cái kia Lăng Tiêu nhắm chặt hai mắt, hai tay bóp lấy thủ quyết, miệng đã không động, phảng phất là ngủ thiếp đi, lại còn có tiết tấu chậm rãi hô hấp. Lột xác thành công, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu xác nhận chính mình trước mắt trạng thái, trong lòng không khỏi vui sướng. Cũng có một tia bối rối, hải linh hồn lột xác sau khi sẽ phát sinh chuyện gì, nguyên thần tàn quyển bên trong cũng có nhắc nhở. Nếu như lúc này hóng gió, liền có thể vĩnh viễn cũng không trở về được trong thân thể. Biện pháp tốt nhất cũng là cường hóa cái này lột xác linh hồn, để nó cho dù đối mặt cuồng phong thời điểm cũng không thành bị quét bay không còn hình bóng. Hải linh hồn, vô hình vật chất, rõ ràng tồn tại, tuy nhiên lại hình như hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì huyền giới cơ hồ tất cả mọi người không nhìn thấy. Chỉ có tu vi cường đại nhân có thể cảm giác được. Cường đại võ giả có thể sử dụng linh hồn lực đả thương người, nhưng là linh hồn lột xác loại chuyện này, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, càng không khả năng đi làm. Lăng Tiêu tại trong thạch động bay múa, thử nghiệm lấy tay dây vào tiếp xúc vách động cùng trên đất đồ vật, kết quả phát hiện căn bản là không có cách đụng phải. Điểm này, theo nguyên thần tàn quyển bên trong miêu tả lột xác cũng là giống như đúc. Loại cảm giác này thực sự rất là kỳ diệu. Khiến người ta có một loại muốn lớn tiếng kêu gọi cảm giác. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng minh bạch, linh hồn của mình coi như hô lớn tiếng đến đâu, đoán chừng cũng không ai có thể nghe được. Hắn xuyên thấu vách đá, đi tới hang đá bên ngoài. Hô, bỗng nhiên một trận gió thổi qua đến, Lăng Tiêu vậy mà cảm thấy vô cùng thấu xương cùng lạnh lẽo. Dọa đến hắn vội vàng lại về tới hang đá bên trong. Nếu như không sai như trong tàn quyển nói, làm linh hồn đã mất đi thân thể kiện hàng sau khi... Cái kia thật phải là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, trừ phi linh hồn của ngươi đủ cường đại, nếu không khả năng một tiếng chó sủa, thì có thể đem linh hồn của ngươi cho trực tiếp đánh tan, đến lúc đó chết cũng không biết thế nào chết. Hải linh hồn lần nữa tiến vào thân thể, Lăng Tiêu địa phương mới thở phào nhẹ nhõm. Lột xác đã thành công, như vậy sau đó phải làm, chính là cường hóa cái này lột xác sau khi linh hồn, khiến cho nó có thể chống cự ngoại giới ác liệt hoàn cảnh xâm nhập. Quá trình này, vẫn là thông qua quan tưởng đến tiến hành tu luyện. Mà để hắn không có nghĩ tới là, một mực bị chôn giấu ở trong trí nhớ, cơ hồ bị hắn hoàn toàn quên phong thần đồ lục lại một lần hiện lên. Cái này phong thần đồ lục là hắn tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm lấy được, phía trên hội chế rất nhiều nhân vật đồ án. Những thứ này đồ án trước kia Lăng Tiêu cho rằng là thái cổ thời kỳ cường đại võ giả. Nhưng là theo hắn biết đến sự tình càng ngày càng nhiều, lịch duyệt không ngừng tăng lên, nhất là tập được nguyên thần tàn quyển sau khi, hắn mới đột nhiên minh bạch. Cái này phong thần đồ lục căn bản miêu tả cũng không phải là thái cổ thời kỳ võ giả, mà là một đám cũng không tồn tại ở huyền giới cường người. Bởi vì những người này tựa hồ cũng hiểu được tu luyện nguyên thần phương pháp, điểm này tại huyền giới bên trong căn bản cũng không khả năng. Đương nhiên, mặc kệ những người này đến từ cái gì địa phương, hiện giai đoạn lại có thể đến giúp Lăng Tiêu chiếu cố rất lớn. Cái gọi là quan tưởng, không phải bỗng dưng tưởng tượng, mà chính là muốn lấy hiện thực vì tham chiếu, đến tiến hành quan tưởng. Phong thần đồ lục bên trong, những cường người đó cũng đúng lúc trở thành hắn tham chiếu. Ở trong đó có nhất tôn cường người, sinh chính là ba đầu sáu tay, không chỉ có nó hình ảnh chiến đấu, càng có nó khoanh chân quan tưởng hình ảnh. Lăng Tiêu liền chiếu vào người này bộ dáng, giả tưởng chính mình có ba đầu sáu tay, rồi sau đó lục trích thủ cánh tay nắm bắt sáu loại thủ quyết. Ba cái đầu niệm tụng ba loại chú văn, rồi sau đó, hắn lại quan tưởng chính mình Sơn Hà thế giới. Mênh mông Sơn Hà thế giới bên trong, nhật nguyệt giao thế xuất hiện, đầy sao lốm đốm lấm tấm, những thứ này quang huy toàn bộ đều tràn vào đến hắn nguyên hồn bên trong, đồng thời hóa thành năng lượng nào đó. Đây hết thảy đều là quan tưởng, đều là giả tưởng, trên thực tế là không tồn tại. Nhưng mà bởi vì nguyên thần tàn quyển tu luyện phương pháp, lại có thể khiến cái này xem muốn biến thành sự thật. Nếu như lúc này có người đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, như vậy thì nhất định có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu vậy mà loáng thoáng giống như coi là thật có ba đầu sáu tay. Những cái kia mông lung cánh tay cùng đầu lâu, là linh hồn lực ngưng tụ ra. Mà tại đỉnh đầu của hắn, không còn là hang đá đỉnh động, ngược lại biến thành một mảnh vũ trụ trống trải. Tuy nhiên vùng vũ trụ này nhìn rất là hư huyễn, không được sao chân thực, nhưng là từ trong đó tràn vào năng lượng lại là chân thật. Vô số đạo ánh sáng không ngừng tiến vào Lăng Tiêu trong óc, nguyên hồn vậy mà quả nhiên là cấp tốc mạnh lên. Lăng Tiêu cả người giống như là đưa thân vào trong ôn tuyền, nhu hòa dòng nước đụng chạm lấy tứ chi bách hài của hắn, thích hợp nhiệt độ để thân thể của hắn đắc ý hoàn toàn giãn ra, loại kia hài lòng thư sướng cảm giác, coi là thật giống như thăng tiên. Chương 1125, linh hồn lột xác. Nhưng mà quan tưởng cũng không phải là như vậy thuận lợi. Tựa như người tại trong hiện thực gặp được rất nhiều địch nhân một dạng, quan tưởng quá trình bên trong, linh hồn đồng dạng gặp được rất nhiều nguy hiểm. Một số thời khắc, hắn lại nhận một loại nào đó linh vật ảnh hưởng, sinh ra một số khinh nghĩ, tâm thần không cách nào lại chuyên chú, quan tưởng đồ vật cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn sẽ thấy rất nhiều mặc hở hang nữ tử vây quanh hắn khiêu vũ, mà lại loại kia vũ đạo hoàn toàn là dùng để câu dẫn người. Một cái sơ sẩy, liền có thể biết đắm chìm vào. Công pháp trong tu luyện, có cái gọi là tâm ma, mà linh hồn tu luyện bên trong, chỉ sợ cũng phải gặp được vật tương tự, mà lại ảnh hưởng biết càng thêm đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, trong đầu hắn hiện lên cái kia ba đầu sáu tay cường người hình tượng. Chỉ trong nháy mắt, những cô gái kia phảng phất như gặp phải khắc tinh, bị dọa đến nhao nhao chạy trốn. Lăng Tiêu cũng rốt cục khôi phục bình thường, mà lúc này, hắn cũng mơ hồ biết được cái này tên cường người Na Cha. Phong thần đồ lục bên trong, thế mà truyền lại ra một đoạn tiệm tin tức mới, cái này Na Cha lại là liên hoa hóa thân, bởi vậy sẽ không đáng sợ dụ hoặc. Bởi vì hắn bản thân liền không có ba hồn bảy vía. Nhìn dùng cái này Na Cha đến chấn áp tà niệm cùng tâm ma, cần phải là vô cùng tốt thủ đoạn. Lăng Tiêu đều cảm thấy mình cái lựa chọn này thật sự là rất rõ ràng trí. Chẳng qua tỉnh táo lại, hắn vẫn còn có chút lo lắng, cái này nguyên thần tàn quyển tuy nhiên lợi hại, nhưng là trong quá trình tu luyện thật đúng là phải là hung hiểm không thôi a. Vừa mới nếu không có kịp thời quan tưởng ra Na Cha đến chấn áp tà niệm, chỉ sợ hắn thì triệt để phế đi. Tu luyện linh hồn, thực sự là so tu luyện thân thể càng thêm nguy hiểm a. Nhưng là gặp nguy hiểm liền từ bỏ, đây cũng không phải là Lăng Tiêu tác phong a, huống chi hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, nếu như lúc này từ bỏ, vậy liền không khỏi quá mức đáng tiếc. Từ dày về sau kinh lịch, có thể nói là kỳ quái, hung hiểm cực điểm. Khi thì phảng phất đưa thân vào trong núi sâu, bốn phía đều là hung mãnh thú loại, một cái sơ sẩy, liền muốn linh hồn băng tán. Khi thì lại phảng phất rơi xuống địa ngục bên trong, gặp được đã từng giết chết những bại loại đó, bị những ác quỷ đó vây công, hung hiểm vô cùng. Khi thì phảng phất nhìn thấy tu luyện hang đá bên trong trải rộng độc xà, thân thể bị rắn độc cắn xé, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bất luận một loại nào tình huống, đều bị Lăng Tiêu đã trải qua một trường kiếp nạn. Trong bất chi bất giác, hắn đã đắm chìm trong dạng này trạng thái bên trong dài đến một canh giờ. Nhưng mà mặc kệ nhiều sao khó khăn, nhiều sao hung hiểm, Lăng Tiêu luôn có thể bằng vào chính mình cái kia cường đại đến làm cho người khó mà tin được ý chí khiêng xuống dưới. Phảng phất không có cái gì có thể đánh bại hắn, càng không khả năng đánh tan hắn. Rốt cục, hắn khám phá huyền bí trong đó, linh hồn của hắn biến đến vô cùng cường đại. Như thế tu luyện, kéo dài trọn vẹn 3 ngày thời gian. Lăng Tiêu mới tỉnh lại ăn chút gì, uống chút nước. Cảm giác nguyên hồn mạnh mẽ hơn không ít, không bằng thử một chút lại một lần nữa lột xác. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền khống chế linh hồn lột xác. Lần này vô cùng dễ dàng liền thành công, không lại dùng quan tưởng cái gì thông đạo, chỉ là như vậy vừa nghĩ, linh hồn thì thoát xác mà ra, rồi mới trên không trung tung bay bay lên. Hắn thử nghiệm để linh hồn của mình bay ra khỏi hang đá bên ngoài, cứ việc hàn phong lạnh thấu xương, thế nhưng là hắn lại đã không có loại đau khổ này đến nhanh muốn cảm giác tử vong. Không nghĩ tới vậy mà thuận lợi vượt qua lột xác kỳ, tiến vào dạ du kỳ. Lăng Tiêu trong lòng có chút vui sướng, cái gọi là dạ du, liền là linh hồn có thể tại không có cường quang hoàn cảnh bên trong rời khỏi thân thể bay ra ngoài, loại cảm giác này theo vũ hồn xuất khiếu còn có giống nhau đến mấy phần đây. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, vũ hồn cùng võ giả giữa linh hồn, sẽ có hay không có liên hệ nào đó. Nhưng hoài nghi cũng vô dụng, thái cổ thời kỳ đại lượng tư liệu đều đã bị phá hủy, muốn đem chuyện này làm rõ ràng, cái kia trừ phi là nhân vương trọng sinh. Cái kia tích dịch lão tổ đạt tới dạ du kỳ, hao tốn trọn vẹn thời gian 2 năm, mà ta thế mà 3 ngày thời gian liền thành công, nhìn ngoại trừ tư chất cái vấn đề bên ngoài, đoán chừng hay là bởi vì Sơn Hà vũ hồn cùng linh hồn bí thuật nguyên nhân đi. Lăng Tiêu cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu sao thiên tài, trên thực tế hắn chính mình sự tình chính mình rõ ràng nhất. Không có Sơn Hà vũ hồn, hắn khả năng cũng chính là một cái so sánh võ giả bình thường mà thôi, đương nhiên, dựa vào hắn cỗ này sức liều, vẫn có thể thành làm một cái công pháp bên trong người nổi bật. Nhưng là tuyệt đối không khả năng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Hải linh hồn bay ra nhà đá, rồi sau đó bay về phía nơi xa. Lăng Tiêu một mực chú ý đến linh hồn cùng thân thể ở giữa liên hệ, nếu như phát hiện không hợp lý, thì sẽ lập tức trở về, tuyệt đối sẽ không bốc lên quá lớn mạo hiểm. Hải linh hồn không có trọng lượng, cơ hồ cũng là trên không trung bồng bềnh. Dựa vào linh hồn lực khu động, liền có thể chậm rãi tiến lên. Bình thường chướng ngại vật là không thể nào chống đỡ được linh hồn tiến lên, trừ phi là đối với linh hồn có thể tạo thành uy hiếp đồ vật. Tỉ như sát khí, chiến ý, huyết khí, linh hồn lực loại hình năng lượng. Trong bất chi bất giác, linh hồn của hắn thế mà phiêu đãng đến trên mặt sông. Cái này trong nước có một cái thuyền nhỏ chính đang dập dần tiến lên. Xuất phát từ hiếu kỳ và chơi vui, Lăng Tiêu thôi động linh hồn của mình bay vào đến cái này trên thuyền nhỏ. Tiểu Hầu gia, sau nửa tháng, chúng ta liền bắt đầu hành động, nội ứng ngoại hợp, đem cái này Lăng Tiêu tiêu diệt. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng giật mình, cái này Tiểu Hầu gia khẳng định cũng là Minh Lưu, không biết một người khác là ai. Hắn góp đi qua xem cẩn thận nhìn một phen, phát hiện người này cách ăn mặc thô lỗ, nhưng lại rõ ràng là cái hải tộc. Nếu như không có đoán sai, đoán chừng là phụ cận hải tặc. Đáng tiếc, muốn để cái kia Lăng Tiêu sống lâu nửa tháng, ta cái này trong đầu quả thực không vui a. Minh Lưu lúc này gãy một cánh tay, có vẻ hơi chật vật, ngày bình thường trên mặt mang kiêu ngạo cũng đã đương nhiên vô tồn, chẳng qua lại nhiều hơn một phần chơi liều. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi chúng ta lúc này mới cần chờ đợi nửa tháng mà thôi, đầu nhập vào Lăng Tiêu trong những người kia đầu. Có không ít người như cũng nguyện ý hiệu chung Đông Quận Hầu, đến lúc đó bọn họ tại Đông Quận nội thành động thủ, chúng ta thất đảo liên minh huynh đệ liền nghĩ biện pháp từ bên ngoài phát động tiến công. Tên hải tặc kia cười nói, thất đảo liên minh nhân số vượt qua 20 vạn, lại thêm Đông Quận Hầu đội ngũ, diệt một cái nho nhỏ Đông Quận thành hoàn toàn không nói chơi. Sa Bắc, đa tạ ngươi, lần này nếu như thành công, sau này chúng ta lợi ích các ngươi thất đảo liên minh chiếm 6 thành, chúng ta chỉ cần 4 phần 10, vô luận như thế nào. Đều muốn đem cái này Lăng Tiêu cho làm, không phải vậy nan giải mối hận trong lòng ta. Minh Lưu cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này hiển nhiên không có vấn đề, tới tới, cạn ly, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Sa Bắc cười ha ha nói, tử thì không uống, ta phải nhanh đi về, mới tới đám gia hỏa này chầm chầm đến gấp a, ta sợ đi về trễ, bọn họ sẽ có hoài nghi. Minh Lưu đứng người lên, thả người rời đi thuyền nhỏ. Thuyền này khoảng cách bên bờ khoảng chừng 50 mét khoảng cách. Chẳng qua lấy Minh Lưu bát hoang thiên tu vi thực lực, khẳng định là vượt qua không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà bay đến giữa không trung, chợt cảm thấy dùng cả mình thấu thể, cả người một đầu thì chìm vào trong nước sông. Gặp quỷ, Minh Lưu từ trong nước bò lên đi ra, cảnh giác nhìn chung quanh, lại không có phát hiện bất luận bóng người nào. Chương 1126, tiến về Ma Đô. Suối quẩy, hùng hùng hổ hổ, hắn một lần nữa đằng không mà lên, cái này mới tới trên bờ, chẳng qua người đã ướt đẫm. Cho dù là võ giả, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới rơi xuống nước, cũng vẫn là sẽ rất chật vật. Minh Lưu có lẽ cũng không biết, rơi xuống nước chỉ là một cái nho nhỏ trừng trị mà thôi, chân chính phiền phức, còn có là tới từ ngày thứ hai phát sinh sự tình. Lăng Tiêu cũng không ra mặt, hắn chỉ là đem chính mình nghe được tình huống báo cho Cơ Ninh. Rồi mới từ Cơ Ninh tự mình ra mặt, chỉ là trong một đêm, cái gọi là thất đảo liên minh thì từ trên cái thế giới này biến mất. Thất đảo liên minh mạnh nhất võ giả, cũng bất quá mới là thứ nhất động thiên cảnh mà thôi, theo Đông Quận Hầu một dạng. Có thể Cơ Ninh cái gì người? Hắn nhưng là âm dương cảnh cường giả a. Đáng lẽ thất đảo liên minh lợi hại nhất là xuất quỷ nhập thần, bọn họ vị trí cụ thể người khác tìm không thấy, nguyên cớ liền xem như mạnh hơn võ giả cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Thế nhưng là có Lăng Tiêu, đây hết thảy thay đổi không còn là bí mật. Lăng Tiêu linh hồn lột xác sau khi, hoàn toàn thăm dò rõ ràng thất đảo liên minh vị trí, rồi mới có Cơ Ninh xuất thủ, nhất định ở giữa hủy đi cái này đông quận mối họa lớn nhất. Vì để cho lần này trấn nhiếp hiệu quả đạt tới lớn nhất, Cơ Ninh đem thất đảo liên minh 7 vị đầu mục đầu người toàn bộ treo ở thành trên cửa. Cái này không chỉ có để đông quận bách tính bôn tẩu bẩm báo, vui nét mặt tươi cười nhìn, cũng làm cho những cái kia ý đồ phản loạn người dọa cho bể mật gần chết, từ đó an tâm tại Lăng Tiêu dưới tay hiệu lực. Về phần nói Minh Lưu tên phế vật kia, Lăng Tiêu cũng không có giết, mà chính là đem hắn giam lỏng. Đây chính là một cái rất tốt mồi câu a, mặc kệ là đông quận hầu vẫn là cái gì khác người, muốn cứu Minh Lưu, liền phải rơi vào hắn trong bẫy. Không nghĩ tới một lần linh hồn lột xác, thế mà phá vỡ một cái đại âm mưu, đồng thời giải quyết một cái đại phiền toái. Cái này khiến Lăng Tiêu đối với nguyên thần tàn quyển tu luyện cũng càng vì để ý. Nửa tháng sau khi, Lăng Tiêu xuất quan, nguyên thần tàn quyển tu luyện đến dạ du hậu kỳ, có thể tự do tại không có cường quang trong hoàn cảnh phóng thích linh hồn. Hơn nữa còn có thể sử dụng linh hồn thi triển đơn giản một chút linh hồn bí thuật. Tu vi trên mặc dù không có đột phá, quang ảnh áo nghĩa cũng không có lại lĩnh ngộ, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, chỉnh thể thực lực lại là tuyệt đối tăng cường rất nhiều. Nên đi Thiên Long Đại Lục, giải quyết chân ma đế quốc. Lăng Tiêu lựa chọn hiện tại qua, đó là bởi vì hắn biết rõ hiện tại thăng bằng đã phá vỡ, Tư Không Tôn vừa chết, chân ma đế quốc cũng chỉ còn lại có Âm Dương Ma Vương có thể giữ thể diện. Kể từ đó, cơ hội liền đến, lần này coi như vô pháp triệt để diệt đi chân ma đế quốc, cũng phải đem cái này cái gọi là đế quốc cho quấy lật trời, rồi mới đem Thiên Long Đại Lục triệt để bóp tại trong tay của mình. Nếu như cái kia Thiên Lý Minh nguyện ý quy thuận mà nói tốt nhất, không nguyện ý, hắn chỉ có thể cưỡng ép đem giải tán. Một cái khai thiên tích địa vương giả, là tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Một ngày này, Lăng Tiêu từ Đông Quận lên đường tiến về Thiên Long Đại Lục, chẳng qua hắn cũng không có đi lúc đầu đường xưa, mà chính là đi đến Thiên Long Đại Lục nguyện vốn thuộc về Bích Nhãn tộc lãnh địa. Hiện tại cái địa phương này đã thuộc về chân ma đế quốc đại bản doanh, cũng là chân ma đế quốc ma đô chỗ. Lúc còn rất nhỏ, Lăng Tiêu liền biết Bích Nhãn tộc cách sống theo Thánh Triều có sự bất đồng rất lớn, chẳng qua hắn cho tới bây giờ đều không thấy tận mắt, lần này, xem như mở rộng tầm mắt. Xuống thuyền sau khi, Lăng Tiêu liền phát hiện nơi này lối kiến trúc cùng Thiên Phong Thành, Vân Không Thành có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, võ giả nơi này tựa hồ cũng thích mặc khải giáp. Có bản giáp, tỏa giáp, bì giáp, bố giáp đợi và rất nhiều chủng. Tần Hỏa, người để người tìm một chỗ trước bí mật đóng quân. Chờ chúng ta làm rõ ràng ma đô tình huống sau khi, chúng ta lại phát động công kích cũng không muộn. Lăng Tiêu lần này đến đây Thiên Long Đại Lục, đó cũng không phải là tới chơi, thời gian nửa tháng, đông quận quân nhân thì gia tăng đến 10 vạn nhân nhiều. Đại bộ phận đều là nghe tin chạy tới ngày xưa Thánh Triều quân đội, cái kia cũng là có thể trực tiếp trên chiến trường. Mà những người này, đối với Tần Hỏa vậy cũng là vô cùng tôn kính, từ Tần Hỏa quản hạt, tự nhiên tốt nhất. Cơ Ninh mang theo một vạn nguyện Bắc Mạc quân trấn giữ đông quận. Còn lại tướng lãnh toàn bộ đều đi theo Tần Hỏa đi ra. Đông quận bên kia hiện tại trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Mà lại lui một vạn bước nói, mặc dù có nguy hiểm, Cơ Ninh ở nơi đó cũng không có chuyện. Nguyên cớ bọn họ chủ công phương hướng dĩ nhiên chính là chân ma đế quốc. Chân ma đế quốc ma đô tiếp giáp đại hải, từ trên biển tiến công đơn giản nhất. Chẳng qua bởi vì không tìm hiểu tình huống, Lăng Tiêu để Tần Hỏa đại quân chia thành tốp nhỏ, phân tán tại trên biển một số hoang đảo bên trong tiến hành bí mật huấn luyện. Dù sao cơn bão táp này đại dương trên hoang đảo rất nhiều. Hắn chỉ huy, chỉ có Cơ Minh không cùng Lãnh Mai cầm đầu ám thứ bộ đội 100 tên. Ám thứ cũng là tăng viện, mà lại vẫn như cũ đều là tinh anh. Cái kia mà tướng liền đi trước, nguyên soái ngài cẩn thận. Lăng Tiêu hiện tại là trinh phạt chân ma đế quốc đại nguyên soái, Tần Hỏa tự nhiên gọi hắn là nguyên soái. Ta biết, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, chân ma đế quốc đại bộ phận đều là hải tộc, tại trên hoang đảo huấn luyện cũng phải cực kỳ thận trọng. Không nên bị hải tộc người phát hiện, không vậy sao quả thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Tiêu cũng nhắc nhở, đúng, đưa đi Tần Hỏa sau khi, Lăng Tiêu lại để cho ám thứ ra vẻ người bình thường xâm nhập vào thành qua, như thế nhiều người đợi cùng một chỗ, luôn luôn so sánh chói mắt. Hắn không muốn cái gì sự tình còn chưa làm đâu, liền bị người khác phát hiện. Bên cạnh hắn hiện tại chỉ còn lại Nguyệt Nữ một người mà thôi, những người còn lại đều các ti kỳ chức, có chính mình sự tình. Đi thôi Nguyệt Nữ tỷ tỷ. Chúng ta đi trước ma đô tìm một cái này, dược sư hiệp hội, nghe nói cái này dược sư hiệp hội vẫn là chân ma đế quốc thành lập sau khi mới dẫn vào, cũng coi là cho chúng ta Thiên Long Đại Lục làm điểm công việc tốt. Cái gọi là Dược Sư Hiệp Hội là một lần cùng huyền giới tổ chức to lớn. Tất cả dược sư, đan dược xác định đẳng cấp đều là cái này hiệp hội phụ trách. Nghe nói Dược Sư Hiệp Hội tổng bộ thiết lập tại Thiên Tuyển Cự Môn phụ cận, trong hiệp hội cao thủ như mây. Có rất ít người dám đắc tội cái tổ chức này, trừ phi hắn chán sống, muốn sao cũng là cảm giác đến cả đời mình không cần đan dược và dược vật. Lăng Tiêu lần này qua Dược Sư Hiệp Hội dĩ nhiên không phải vì tìm phiền toái, mục đích của hắn là thu hoạch được Dược Sư Hiệp Hội ban phát dược sư chứng. Có cái này giấy chứng nhận, cho dù là hoàng cung quý tộc, đều muốn cho ngươi mấy phần chút tình mọn, sau này xử lý chuyện gì đều rất thuận tiện. Đương nhiên dược sư chứng cũng là phân đẳng cấp, cấp bậc càng cao, hiệu quả tự nhiên cũng lại càng tốt, nhận coi trọng trình độ cũng liền càng cao. Đáng lẽ tại Bích Nhãn tộc, cái này thánh triều người là rất không được đãi kiến, từ trước đến nay đều thuộc về bị khinh bỉ một loại. Bất quá hôm nay Lăng Tiêu lại đối mặt tình huống lại có chút khác biệt. Hắn chỉ cần nói chính mình là dược sư, là tìm kiếm Dược Sư Hiệp Hội, những người này lập tức thì chất lên vẻ mặt vui cười, thậm chí lộ ra một bức nịnh nọt biểu lộ. Không có cách, ai bảo dược sư cái nghề nghiệp này tại toàn bộ huyền giới đều là lớn nhất được người tôn trọng cùng kính ngưỡng đây. Tất cả võ giả đều khó có khả năng rời đi dược sư. Dược sư là bao quát luyện đan sư, luyện dược sư, bác sĩ vân vân trị liệu người gọi chung, đây cũng là vì dễ dàng cho phân cấp nha. Dù sao mỗi cái địa phương đối với dược sư xưng hô cũng không giống nhau, cái này nếu như đều viết thành không giống nhau căn cứ chính xác kiện, cái kia cần phải lộn xộn không thể. Chương 1127, Dược Sư Hiệp Hội. Ma Đô không hổ là đã từng Bích Nhãn tộc phồn hoa nhất thành trì, bây giờ lại là chân ma đế quốc đô thành, phồn hoa trình độ tự nhiên là không cần phải nói. Mà ở cái này phồn hoa phía sau, lại có thể nhìn thấy hứa nhiều người không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh. So tại thần hoàng đế quốc thời điểm nhìn thấy tình huống càng thêm nghiêm trọng, nơi này đối với buôn bán thánh triều nhân loại làm nô lệ, đã hoàn toàn thái độ bình thường hóa. Trên đường, thậm chí có người đem thánh triều nhân loại tiểu hài tử xem như sủng vật đến tự dưỡng, nếu như không nghe lời, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ném đi. Từng cảnh tượng ấy, để Lăng Tiêu kiên định phá hủy chân ma đế quốc ý nghĩ. Không chỉ là bởi vì lúc trước tư người ân oán, cũng bởi vì cái này chân ma đế quốc thật không phải thứ gì. Không coi người là người đế quốc, muốn nó làm gì sao? Bắc Hán quốc bên kia, đã có người đưa đi thư tín, tin tưởng qua không được mấy ngày, bên kia thì cùng lúc phát động công kích. Cái này đông tây giáp kích, thừa dịp chân ma đế quốc đặt chân chưa ổn, thủ thắng vẫn là rất chuyện dễ dàng. Những năm này chân ma đế quốc đắc tội người thế nhưng là không ít a. Nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng nha. Toàn bộ Ma Đô, cũng chỉ có một dược sư hiệp hội. Dược sư hiệp hội chỉ sợ là cùng Bích Nhãn tộc công trình kiến trúc nhất là không hợp nhau địa phương. Điển hình thánh triều công trình kiến trúc, cổ kính đại viện, thậm chí còn cách đến rất xa, liền có thể nghe đạo một cỗ mùi dược. Rất nhiều võ giả đều ưa thích ở chỗ này tản bộ, không vì cái gì khác, vẻn vẹn chính là vì có thể đủ nhiều hô hít một hơi nơi này loại kia đặc thù không khí. Dược sư hiệp hội đại môn phía trên là một cái nhìn không phải như vậy chói mắt bảng hiệu, phía trên dùng lục nhan sắc viết bốn chữ lớn Dược Sư Hiệp Hội. Dùng vẫn là thánh triều lời nói, tuy nói thánh triều xuống dốc, thế nhưng là cái này huyền giới lời nói cũng chỉ có thánh triều ngữ là thông dụng. Xin hỏi nơi này là Dược Sư Hiệp Hội sao? Lăng Tiêu không phải thường khách khí mà đi tới cửa. Hướng về phía hai cái thủ vệ khom người thi lễ, rồi sau đó hỏi. Không sai, ngươi có chuyện gì sao? Thủ vệ thản nhiên nhìn Lăng Tiêu cách ăn mặc nhất nhãn, mặc dù không có đuổi hắn đi, nhưng lại có chút hờ hững dáng vẻ. Ngược lại đối với Lăng Tiêu bên người nguyệt nữ, nhìn nhiều mấy lần. Dù sao mỹ nữ nhân người đều ưa thích nha. Khụ khụ, ta là tới thu hoạch dược sư nhận chứng. Lăng Tiêu thật có điểm hối hận đem nguyệt nữ đi ra, hắn làm ho hai tiếng nói ra. Có thể, chẳng qua dược sư hiệp hội có quy định. Nhất định phải có hoàng phẩm dược sư tín, người có mà nói thì lấy ra đi. Thủ vệ từ tốn nói, tín, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hắn trước kia chưa từng tới dược sư hiệp hội, nguyên cớ căn bản cũng không biết còn có như thế cái yêu cầu, trong đầu có chút bất đắc dĩ. Đang muốn nói chuyện, liền bị một thân ảnh cho trực tiếp đẩy ra. Không có tín liền tránh ra, khác cản trở bản cô nương đường. Nói chuyện, là một cái 18-19 tuổi cô gái trẻ tuổi, tướng mạo cũng không sai, nhưng cùng nguyệt nữ so sánh. Cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Lăng Tiêu có chút không quá cao hứng, nhưng còn có chưa nói tới tức giận, chỉ là bị người như thế đẩy ra, hắn trong lòng có chút không vui thôi. Vừa định nói hai cỗ, một cái lão giả đi tới đạo, tiểu huynh đệ đừng nóng giận, ta cháu gái này, cũng là cái này vội vàng sao động mau bệnh sửa không được, xin lỗi. Nghe lời này, Lăng Tiêu giận nhi trong nháy mắt thì tiêu tan, khoát tay áo nói, được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn chú ý nhìn một chút lão giả này đeo huy chương. Hẳn là dược sư hiệp hội ban phát hoàng phẩm cao cấp dược sư. Loại trình độ này, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, cái kia đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Ra ra, ngươi nói với hắn chút cái gì a? Liền tín đều không có còn muốn tiến dược sư hiệp hội, ta xem là dự định đi vào trộm đồ a. Cô gái trẻ kia khinh thường nói, im miệng, lão giả cả giận nói qua cho ngươi rất nhiều lần, đi ra ngoài bên ngoài, muốn học rụt rè một điểm, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác nếu như vậy đối với ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ra ra ngài đây là xảy ra chuyện gì, ngươi trước kia đều không mắng qua ta, nữ hài có chút không giải, để ngươi im miệng thì im miệng. Lão giả tựa hồ có chút kinh hoàng nhìn Nguyệt nữ nhất nhãn, rồi mới nói với Lăng Tiêu, xin lỗi tiểu huynh đệ. Lăng Tiêu minh bạch, lão giả này sở dĩ sẽ đối với hắn khách khí như thế, cũng không phải xem ở trên mặt của hắn, mà chính là bị Nguyệt nữ dọa sợ. Lão tiên sinh, coi như ta chỉ là một người bình thường, ngài cháu gái cách làm này cũng là cực kỳ không ổn. Có lẽ tại ngài bên người, ngài có thể bảo hộ nàng, thế nhưng là ra đến bên ngoài, ngài không tại bên người nàng thời điểm, chẳng lẽ thì không sợ nàng chọc nhiễu loạn lớn sao? Lăng Tiêu, có chút có gai, nữ nhân kia lại nhiều lần để hắn bất khoái, lấy tính cách của hắn không có động thủ đều đã rất tốt. Ngươi nói cái gì, ngươi biết gia gia của ta là cái gì người sao, lại dám đối với hắn như thế nói chuyện, cô bé kia la lớn, gia gia của ta thế nhưng là dược sư hiệp hội chỉ có hai vị hoàng phẩm cao cấp dược sư. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Mộc đại sư. Lăng Tiêu nhìn lấy cô gái này, thản nhiên nói, hoàng phẩm cao cấp dược sư là đáng giá khâm phục, chẳng qua đó là gia gia ngươi vinh hạnh đặc biệt. Ngươi có tính toán cái gì đâu? Nhìn ngươi bộ dáng này, cần phải liền phẩm cấp đều bình không lên a. Tuy nhiên nữ tử này có tuyệt đối hấp dẫn nam nhân dung mạo, có thể là đối với Lăng Tiêu tới nói, lại không làm nên chuyện gì. Bên cạnh theo như thế một đại mỹ nữ, hắn thế nào có thể sẽ để ý nữ nhân này? Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Thiết Vân Sam, là theo chân gia gia từ Ngũ Tiên Đảo tới chỗ này, tuy nhiên ta bây giờ không phải là lên phẩm cấp dược sư, nhưng rất nhanh liền là. Thiết Vân Sam nghe bộ ngực dương dương đắc ý nói ra, hôm nay ta chính là đến thi đậu hoàng phẩm hạ cấp dược sư giấy chứng nhận. Thiết Mộc đại sư cũng là Thiết Mộc đại sư a, Vân Sam tiểu thư năm nay chỉ có 18 tuổi đi, thế mà đã muốn thi lấy hoàng phẩm dược sư, cái này khiến rất nhiều người đồng lứa rất là hổ thẹn a. Thủ vệ một trong vừa cười vừa nói, cái này mông ngựa đập chính là thời điểm, ha ha, tính người biết chuyện, nếu như ta hôm nay khảo chứng thành công, nhất định sẽ thưởng cho các ngươi đầy đủ tiền thưởng, ra ra. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiết Vân Sam quay đầu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, phát hiện Lăng Tiêu dài đến là thật đẹp trai giật, mà lại tựa hồ thực lực cũng không sai, nhưng thì tính sao, nàng chỉ cần trở thành hoàng phẩm dược sư, giống Lăng Tiêu dạng này mức độ võ giả, có thể miễn phí thuê mướn một đống lớn đây. Tiểu hòa tử, vậy chúng ta thì đi vào trước, lão giả kia từ đầu đến cuối thái độ không sai, cái này khiến Lăng Tiêu hỏa khí là không có hoàn toàn bốc cháy. Chẳng qua là cảm thấy gọi là Thiết Vân Sam nha đầu có chút nghịch ngợm mà thôi. Nguyệt nữ tỷ tỷ, hôm nay thật đúng là may mắn mà có ngươi ở bên cạnh ta a, không phải vậy còn có không chừng muốn suốt cái gì sự tình đây. Lăng Tiêu thở dài, quả nhiên thực lực này đối với một võ giả tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Nói dứt lời, hắn vừa nhìn về phía cái kia hai cái thủ vệ đạo, hai vị, ta không mang tin vào đến, không biết có thể dùng những phương pháp khác tiến vào dược sư hiệp hội. Có a. Trừ phi ngươi có thể hiện trường luyện chế một khỏa hoàng phẩm hạ cấp đan dược, hoặc là ngươi nắm giữ 12 thánh hỏa bên trong một loại cũng có thể. Thủ vệ khinh thường nói, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu còn có thật không có loại bản lãnh này. Chương 1128, khảo hạch tư cách. Nghe được hai cái thủ vệ lời nói, Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười. Tuy nói hắn hiện tại tạm thời vô pháp vận dụng thánh hỏa tiến hành công kích, nhưng là nếu như chỉ là phơi bày một ít, còn sống đem đi luyện dược luyện đan, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Theo hắn chỗ sâu bàn tay, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ nhất thời bay lên. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, để dược sư hiệp hội trước cửa nhất thời thay đổi nóng rực khó nhịn, hai cái thủ vệ thậm chí không tự chủ được lui mấy bước. Tam muội chân hỏa, 12 thần hỏa một trong, ngươi thế nào có thể khống chế dạng này hỏa diễm? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ tam muội chân hỏa vũ hồn, lại hoặc là tu vi của ngươi đã tấn thăng động thiên cảnh rồi? Bằng không cũng là ngươi lại là hoàng phẩm siêu cấp dược sư. Hai cái thủ vệ sở dĩ biết kinh ngạc như thế, không phải không lý do. Có thể khống chế 12 thần hỏa, hoặc là nói 12 thánh hỏa người, muốn sao là nắm giữ loại này hỏa diễm vũ hồn, muốn sao thì nhất định là động thiên cảnh cường giả. Bằng không trừ phi là hoàng phẩm siêu cấp dược sư, bởi vì làm dược sư cái nghề nghiệp này là một mực cần thuần thục khống chế hỏa diễm, đạt tới hoàng phẩm siêu cấp dược sư tình huống dưới, cũng có thể ngắn ngủi mà khống chế thần hỏa. Nếu như nói trước mắt là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, tối thiểu nhất là một cái 40-50 tuổi võ giả, hai cái thủ vệ đều chưa hẳn biết có khiếp sợ như vậy. Quan trọng Lăng Tiêu chỉ là một cái nhìn chẳng qua 16-17 tuổi hài tử mà thôi à, mặc kệ là này một loại khả năng tính, đây đều là dược sư hiệp hội phi thường trọng thị người tài. Hai vị, có một số việc, vẫn còn không biết rõ càng tốt hơn một chút. Chỉ là hai vị vừa mới theo như lời nói còn giữ lời sao? Ta có hay không có thể tiến đi tham gia dược sư hiệp hội khảo hạch? Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không trả lời hai người kia vấn đề, hắn lấy ra tam muội chân hỏa, cũng bất quá chỉ là muốn tiến vào dược sư hiệp hội mà thôi. Huống chi lúc này bởi vì tam muội chân hỏa quan hệ, phụ cận đã có không ít người vây xem, vì để tránh cho phức tạp, vẫn là mau chóng tiến vào hiệp sẽ khá tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề, dược sư đại nhân, mời ngài vào. Hai cái thủ vệ thái độ tới một cái cự đại chuyển hướng. Chi lúc trước cái loại này hờ hững dáng vẻ hoàn toàn không có, thay vào đó, lại là rất cung kính thái độ. Lăng Tiêu khẽ cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Như loại này trước ngạo mạn sau cung người, hắn thấy cũng nhiều. Nguyệt nữ tỷ tỷ, chúng ta đi. Lăng Tiêu chào hỏi Nguyệt nữ một tiếng, rồi sau đó hai người bước vào đến dược sư hiệp hội bên trong. Đi vào dược sư hiệp hội, loại kia mùi dược nồng nặc cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lăng Tiêu dùng cái mũi ngửi ngửi, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì từ những mùi vị đó bên trong, hắn liền có thể đoán được trong đó có không ít danh quý dược tài. Giống như thế dược tài, ngày bình thường có thể là rất khó chiếm được. Gia nhập dược sư hiệp hội, đạt được những thứ này khả năng thì trên diện rộng tăng lên. Dược sư hiệp hội nội bộ nhân viên đều là các ti kỳ chức, cũng không quan tâm có cái gì nhân từ bên ngoài tiến đến. Bởi vì người gây chuyện, thủ vệ không có khả năng để tiến đến. Chỉ là Lăng Tiêu bên người Nguyệt nữ thật sự là có chút quá mức sặc sỡ lóa mắt, vẫn là dẫn tới không ít người nhìn thêm vài lần. Nguyệt nữ từ ở bề ngoài nhìn, so Lăng Tiêu kỳ thực lớn hơn không được bao nhiêu, cũng liền hơn 20 tuổi, càng giống là một người đại tỷ tỷ. Nguyên cớ đoán chừng rất nhiều người biết tưởng rằng tỷ tỷ đưa đệ đệ tới tham gia dược sư khảo hạch. Xin hỏi hai vị cần chút cái gì? Vừa vượt qua đại viện, chỉ thấy một người mặc lục váy lụa nữ tử đi ra, cười híp mắt nhìn lấy hai người hỏi. Ta muốn đi tham gia dược sư khảo hạch, chẳng qua bởi vì là lần đầu tiên đến dược sư hiệp hội, không biết nên thế nào đi. Lăng Tiêu giải thích nói, lục y nữ tử cũng không có chút nào xem thường Lăng Tiêu ý tứ. Bởi vì nàng tại dược sư hiệp hội công tác rất nhiều năm, gặp qua hứa bao nhiêu tuổi thiên tài dược sư 18-19 tuổi cũng đã là hoàng phẩm hạ cấp dược sư. Tỷ như cái kia Thiết Vân Sam tiểu thư, năm nay cũng chỉ mới vừa 18 tuổi, đoán chừng thi đậu dược sư chứng không phải cái gì vấn đề. Người thiếu niên trước mắt này tựa hồ niên kỷ càng nhỏ một chút, có thể cũng không bài trừ đây là một cái so Thiết Vân Sam lợi hại hơn thiên tài khả năng, nguyên cớ lục y nữ tử lộ ra rất là chú ý cẩn thận. Làm không tốt những người này cũng là tương lai đại sư, đắc tội bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hai vị xin mời đi theo ta, lục y nữ tử lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Rồi mới đem Lăng Tiêu cùng Nguyệt nữ mời đến một cái bàn trước đó đạo, hai vị đều muốn tham gia khảo hạch. Không, chỉ có ta. Lăng Tiêu hồi đáp, há, cái kia xin công tử nói một chút tên của ngài, tuổi tác cùng chủng tộc, cùng kế thừa, chúng ta cần đăng ký tạo sách, nếu như ngài khảo hạch thành công, những tài liệu này đều là phải thuộc về nhập chúng ta dược sư hiệp hội trong kho tài liệu. Lục y nữ tử nói ra, Lăng Tiêu, 16 tuổi, nhân loại, kế thừa nguyên tôn. Lăng Tiêu tuy nhiên có mấy cái, nhưng ở dược sư phương diện, vẫn là nguyên tôn đối với ảnh hưởng của hắn lớn nhất, nguyên cớ nơi này viết kế thừa nguyên tôn, tự nhiên không sai. Nâng lên nguyên tôn, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm a, thời gian thật dài đều không gặp, cũng không biết vị sư tôn này tình huống như thế nào. 16 tuổi, công tử nếu như lần này khảo hạch thành công, chỉ sợ sẽ thành cho chúng ta dược sư hiệp hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng phẩm hạ cấp dược sư a. Lục y nữ tử kinh ngạc nói ra, tại sao cũng là hạ cấp đâu? Không thể là cao cấp thậm chí siêu cấp sao? Lăng Tiêu cười hỏi, công tử nói đùa, lục y nữ tử cảm thấy Lăng Tiêu là đang nói đùa. Lăng Tiêu cũng không có lại giải thích cái gì, nói đùa thì nói đùa sao, bất quá khi khảo hạch thành tích chính thức lúc đi ra, vị nữ tử này liền biết hắn có phải là thật hay không đến nói giỡn. Đăng ký kết thúc sau khi, Lăng Tiêu đạt được một chương thẻ số, bởi vì hôm nay tham gia khảo hạch người không chỉ một, nguyên cớ hắn nhất định phải dựa theo thẻ số đi qua chờ đợi. Dược sư hiệp hội khảo hạch chàng mà cũng không nhỏ, này trong thời gian đã có không ít người. Những người này có là hộ tống khảo hạch nhân viên cùng đi người, có thì là dược sư hiệp hội công tác nhân viên. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là tham gia khảo hạch người. Trước đó vị kia gọi Thiết Mộc lão giả cũng ở tại chỗ, hắn đang cùng một vị khác lão giả cười cười nói, nhìn quan hệ rất là không sai. Hai vị kia một vị lão giả, chính là cái này Ma Đô dược sư hiệp hội hội trưởng Lâm, đây là một cái tiêu chuẩn bích nhãn tộc người. Nghe nói mặc kệ là tu vi vẫn là dược sư đẳng cấp, đều cùng Thiết Mộc tương đương, hắn lệ thuộc vào Dược Sư Hiệp Hội, liền chân ma đế quốc người cũng không dám đắc tội hắn. Những người vây xem này trong tầm mắt, là một cái vây quanh khu cách ly, nơi đó cũng là khảo hạch nhân viên tham gia khảo hạch địa phương. Lúc này đứng ở nơi đó chờ đợi có hơn 10 cái người, trong đó có cái kia gọi Thiết Vân Sam cô nương. Lâm, ta nghe nói Điện Quang Ma Vương nữ nhi tư không tháng lần này cũng phải tham gia dược sư khảo hạch, thế nào không gặp người đâu? Thiết Mộc đột nhiên hỏi, nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút. Điện Quang Ma Vương không phải liền là tư không tôn sao? Vậy cái này tư không tháng nhưng chính là tư không tôn nữ nhi a. Chẳng qua chợt, hắn lại cười, tư không tháng là tư không tháng, tư không tôn là tư không tôn, tuy nhiên hai người là cha và con gái quan hệ, nhưng Lăng Tiêu cùng nàng này chưa bao giờ tiếp xúc qua, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn, hắn là không biết làm cái gì. Chương 1129, tư không chi nữ. Mau tới, tư không tháng nói muốn chuẩn bị ít đồ, Điện Quang Ma Vương nữ nhi này thiên phú rất cao. Nhất là tại phương diện luyện đan hết sức lợi hại, sợ là so cháu gái của ngươi Thiết Vân Sam càng mạnh a, nàng lần này thế nhưng là định thi hoàng phẩm cao cấp dược sư chứng. Lâm vừa cười vừa nói, ai, nha đầu này mới 17 tuổi đi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, ta cái kia cháu gái ngoan cũng coi là một thiên tài, thế nhưng là theo nha đầu này so sánh, cái kia thật đến thì là tiểu vu gặp đại vu, quả thực không cùng đẳng cấp. Thiết Mộc nói đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu hướng đi khảo hạch khu vực. Liền hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, tiểu huynh đệ, ngươi cũng tiến vào rồi. Tự nhiên là phải vào tới, ta cũng là đến thi đậu dược sư chứng nha. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, rồi mới thì đi vào khu cách ly. Nguyệt nữ một thân một mình đứng ở nơi đó, phảng phất một đóa ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu liên hoa, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Tiểu tử này thật là cuồng vọng a, giống như rất không cho ngươi cái này Thiết Mộc đại sư mặt mũi sao. Lâm cười cười nói. Cái này cũng không trách hắn, vừa mới ta cái kia cháu gái bảo bối ở bên ngoài để người ta đắc tội. Thiết Mộc cười khổ nói, trách không được, đắc tội hắn cũng không quan trọng, nhưng là đắc tội bên cạnh hắn nữ nhân kia, có thể thì có chút phiền phức a, đó là cao thủ, tuy nhiên nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Lâm nhắc nhở, ta đây tự nhiên biết, Thiết Mộc thở dài nói, tiểu tử kia tư liệu cho ta xem một chút, Lâm đối với phía sau lục y nữ tử nói ra, Lăng Tiêu, 16 tuổi, nhân loại. Kế thừa nguyên tôn. Lục y nữ tử trực tiếp hồi đáp, sở hữu tư liệu đều ghi vào trong đầu hắn đây. 16 tuổi, hào tiểu tử, có thể a, thế mà như thế tuổi trẻ, mà lại hắn lại là nguyên tôn đồ đệ, cái kia nguyên tôn trước khi chết thế mà còn có thu như thế người đệ tử sao? Lâm sửng sốt một chút, cảm thấy cái này Lăng Tiêu trong tư liệu đầu, thật đúng là không đơn giản a. Ngươi nói cái này nguyên tôn, chẳng lẽ cũng là đã từng được vinh dự dược sư hiệp hội trong lịch sử kiệt xuất nhất dược sư cái vị kia? Bởi vì từng tiến vào thiên tuyển cự môn, nguyên cớ chết rồi. Thiết Mộc hỏi, không sai, cũng là hắn. Lâm gật đầu nói, tiểu tử này là không phải nguyên tôn đồ đệ còn có rất khó nói. Dù sao những năm này ta cũng đã gặp không ít đánh lấy nguyên tôn chiêu bài giả danh lừa bịp ra hỏa. Không phải tiểu tử này bị lừa rồi, cũng là tiểu tử này chính mình nói hoang. Nếu như là thật đây này, Thiết Mộc vừa cười vừa nói, cái kia không có khả năng, trừ phi tiểu tử này thiên phú có thể đạt tới tư không thắng cái kia mức độ. Không phải vậy nguyên tôn thế nào khả năng để ý hắn a? Lâm lắc đầu nói, ha ha, có lẽ đi. Thiết Mộc kỳ thực cũng cảm thấy đạt tới tư không thắng cái kia mức độ không rất dễ dàng, chẳng qua hắn là hy vọng có thể nhìn xem. Dù sao tiểu tử này ngay ở chỗ này, đến tột cùng như thế nào, chờ một lúc liền biết. Kỳ thực cũng không phải là hai người này không nhìn chúng Lăng Tiêu, quan trọng còn tại ở dựa theo dược sư hiệp hội tư liệu biểu hiện, đại đa số dược sư tấn thăng hoàng phẩm hạ cấp tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi. Thiên tài cũng chính là chừng 20 tuổi, tỷ như Thiết Vân Sam như thế, mà tư không tháng là một cái trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, vô pháp dựa theo thường quy phán đoán. Bọn họ có thể không cảm thấy Lăng Tiêu sẽ trở thành theo tư không tháng một dạng trường hợp đặc biệt. Dù sao trường hợp đặc biệt nhiều lắm, cái kia không coi là trường hợp đặc biệt. Chính vì vậy, hai người bọn họ thậm chí cảm thấy đến Lăng Tiêu tấn cấp hoàng phẩm hạ cấp dược sư khả năng đều tương đối thấp, thì chớ đừng nói chi là đạt tới tư không tháng cái kia này trình độ. Hội trưởng, phó hội trưởng, thật có lỗi, ta tới chậm. Ngay tại Thiết Mộc cùng Lâm đang thảo luận Lăng Tiêu thời điểm, một cái mang theo vài phần hờ hững cùng cao ngạo thanh âm vang lên. Thanh âm này, để Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến Cơ Minh Không. Đã từng Cơ Minh Không, nói với người nào lời nói đều là loại này giọng điệu. Lại là một cái cao cao tại thượng nữ cường người sao. Lăng Tiêu mỉm cười, cùng những người khác cùng một chỗ nhìn về phía chủ nhân của thanh âm kia. Tư không tháng, hoàn toàn chính xác tư sắc xuất chúng. Luận sắc đẹp, chỉ sợ đã không thua bởi nguyệt nữ, Nàng loại kia coi trời bằng vung cao ngạo cùng băng lãnh, cũng làm cho nữ hài tử này có một chút đặc thù vị đạo. Chỉ là nhìn xem phụ cận những tên kia chừng lớn mi mắt liền biết. Cho dù là Lăng Tiêu, cũng là không khỏi ở trong lòng tán thưởng. Nữ nhân này, coi là thật xem như một cái cực phẩm vưu vật, mà lại vô cùng đặc biệt. Có lẽ bởi vì là hải tộc cùng nhân tộc hỗn huyết nguyên nhân, nàng tướng mạo không giống với nhân loại mỹ nữ, cũng khác biệt phu hải tộc mỹ nữ. Tóc là kỳ dị lam sắc, lam đến tỏa sáng, mà mười phần mềm mại. Trong nhân loại đầu dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có loại này màu tóc, trừ phi là nhuộm tóc, hoặc là tu luyện cái gì đặc thù công pháp. Cùng Tư Không Nguyệt tương so, Thiết Vân Sam thì chỉ có thể coi là bình thường. Đương nhiên, tại bình thường bên trong cũng không kém, nhất là cái kia một đầu thủy lam sắc nhu ti, quả nhiên là vô cùng đáng chú ý a. Có sát khí, ngay tại Lăng Tiêu quan sát Tư Không Thắng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía hắn. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Nguyệt Nữ ánh mắt có mấy phần băng lãnh cùng bất mãn. Ha ha, không nghĩ tới Nguyệt Nữ tỷ tỷ ngươi cũng sẽ ăn dấm. Lăng Tiêu trong lòng mười phần hài lòng, hắn tuy nhiên rất ưa thích Nguyệt Nữ, thế nhưng là cho tới nay, đều không biết rõ Nguyệt Nữ đối với hắn là cái gì cảm giác. Liền xem như Vạn Lý Cực nhanh tiến tới cứu hắn, cũng có thể hiểu thành tỷ tỷ đối với đệ đệ bảo vệ. Nhưng là cái này ăn dấm tâm tình, chỉ có tình yêu nam nữ mới có thể sinh ra a. Cũng không muộn, thời gian vừa vặn, trước đi khảo hạch khu đi, khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, hy vọng ngươi cái chết của phụ thân tin tức không đến mức ảnh hưởng đến ngươi. Lâm thở dài nói, điện quang ma vương tại thần hoàng đế quốc bị người giết chết, tin tức này đã sớm truyền đến ma đô. Tất cả mọi người cảm giác vô cùng kinh ngạc, tại thiên long đại lục cùng thần hoàng đại lục cái này hai khối trên lục địa, có thể giết chết điện quang ma vương người, có thể cũng không nhiều a. Chỉ là so sánh kỳ quái, tin tức này chỉ có điện quang ma vương bị giết, lại không có thế nào chết kỹ càng quá trình. Yên tâm đi hội trưởng, ta sẽ không nhận ảnh hưởng, dù sao xuất sinh sau khi, thì chưa bao giờ thấy qua hắn. Tư Không Thắng nhàn nhạt nói một câu, rồi mới liền đi hướng về phía khảo hạch khu. Lăng Tiêu nhưng thật ra là minh bạch tại sao hắn giết chết Tư Không Tôn sự tình không có bị hoàn chỉnh mà truyền ra. Bởi vì có ít người muốn bảo vệ hắn, không nguyện ý để chân ma đế quốc cùng hải tộc biết là hắn giết Tư Không Tôn. Mà đổi thành bên ngoài một số người làm theo là bởi vì mặt mũi, nếu để cho người khác biết là Lăng Tiêu giết Tư Không Tôn, vậy cái này Tư Không Tôn bị chết cũng không tránh khỏi có chút quá uất ức đi. Thế mà bị một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật giết đi. Mất mặt a, chính vì vậy, song phương đều rất ăn ý đem Lăng Tiêu tin tức này cho đã giảm bớt đi. Hôm nay tham gia khảo hạch người không nhiều, các người những người này thì cùng một chỗ bắt đầu đi, dựa theo riêng phần mình thẻ số đến trước lò luyện đan mặt. Hoàng phẩm hạ cấp dược sư khảo hạch nội dung chỉ có một hạng, cái kia chính là một mình luyện chế ra một cái hoàng phẩm hạ cấp đan dược. Tất cả mọi người đến, Lâm liền bắt đầu nói rõ khảo hạch nội dung cùng quy củ, tài liệu có thể đến bên kia qua nhận lấy, chỉ cần là chúng ta dược sư hiệp hội có tài liệu đều có thể, chẳng qua quá quý giá thì đừng nghĩ. Dù sao quý giá tài liệu chúng ta đều rất khó chiếm được. Chương 1130, quá mức đơn giản. Lâm tiếp tục nói, khảo hạch thời gian là một ngày. Nếu như trong vòng một ngày còn có vô pháp luyện chế thành công, như vậy thì tuyên cáo khảo hạch thất bại. Mặt khác còn cần nhắc nhở các ngươi là, đan dược luyện chế số lần thất bại vượt qua 3 lần, cũng tuyên cáo khảo hạch thất bại. Không cho phép lẫn nhau quấy nhiễu, đem chú ý lực toàn bộ phóng tới chính mình đan lô thượng, mỗi người các ngươi muốn luyện chế đan dược cũng khác nhau, nguyên cớ nhìn trộm cũng là vô dụng. Hiện tại bắt đầu đi, bởi vì Thiết Vân Sam, Lăng Tiêu cùng Tư Không Thắng là lần lượt tiến vào địa điểm thi. Nguyên cớ ba người bọn hắn thẻ số là liên tiếp. Khảo hạch này đan lô cũng là liên tiếp. Thiết Vân Sam nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, cũng mặc kệ ngươi gọi cái gì tên, tóm lại chờ một lúc luyện chế đan dược thời điểm không cho phép ảnh hưởng ta, coi như ngươi thất bại, cũng phải cấp ta khống chế lại, không phải vậy sự tình sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới Thiết Vân Sam, để Thiết Vân Sam là bị mất mặt. Nàng tại nơi này chính là không dám động thủ đánh người. Không phải vậy thì mất đi tư cách, lại ngu xuẩn vậy cũng phải khống chế lại tâm tình a. Lăng Tiêu đã bắt đầu kiểm tra công cụ, xác nhận sau khi, hắn đem đặt ở chỗ đó đan dược tên cầm lên. Trong nháy mắt đó, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, bạo khí đan, loại này bạo khí đan, xem như tiêu chuẩn hoàng phẩm hạ cấp đan dược, có thể để siêu phàm cảnh võ giả, thiên mạch võ giả trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, bạo phát sau khi, sẽ có tương đối dài một đoạn hư nhược kỳ. Lăng Tiêu trước kia không có luyện chế qua loại đan dược này, bởi vì nó cảm thấy cái đồ chơi này rất gà mờ, rất nhiều đặc thù công pháp đều có thể đem thay thế. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cái này bạo khí đan luyện chế cần đối lửa đợi khống chế đến phi thường cao trình độ, bởi vì cần trong nháy mắt đem dược lực toàn bộ quán chú đi vào. Tuy nhiên nó là hoàng phẩm hạ cấp đan dược không sai, thế nhưng là coi như hoàng phẩm trung cấp dược sư lấy ra luyện chế, tỷ lệ thất bại cũng là rất cao. Lăng Tiêu, cái kia bạo khí đan ngươi không cần luyện chế ra, đổi một cái đi, vật kia ngươi không có khả năng luyện chế thành công. Thiết Mộc đột nhiên nói ra, đây cũng là công việc của chúng ta nhân viên sai lầm, bạo khí đan tuy nhiên hiệu quả chỉ là hoàng phẩm hạ cấp, nhưng độ khó luyện chế lại đạt đến hoàng phẩm trung cấp. Lâm cũng gật đầu nói, không cần, Lăng Tiêu lắc đầu nói, đối với người khác mà nói, cái này bạo khí đan khả năng rất khó luyện chế, nhưng là với hắn mà nói, cái này lại không phải cái gì vấn đề. Dù sao tại đối với hỏa hầu trên sự khống chế, hắn không chỉ là hết sức xuất sắc, mà chính là cơ hồ hoàn mỹ. Hừ, ngươi cứ giả vờ đi, hội trưởng cùng gia gia của ta hảo ý khuyên ngươi, ngươi thế mà không chịu nghe, chờ một lúc nếu như khảo hạch không thông qua, ngươi liền đợi đến khóc đi. Thiết Vân Sam hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chuyên tâm qua luyện chế chính mình đan dược. Ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu cũng là một cái người không biết tự lượng sức mình. Về phần Tư Không Thắng, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua khảo hạch khác thành viên nhất nhãn, nàng một mực đem chú ý lực chuyên tâm đặt ở chính mình sát hạch tới mặt. Lăng Tiêu, ngươi cần phải biết, nếu như thất bại, còn muốn hối hận thì không còn kịp rồi. Thiết Mộc nhắc nhở, đa tạ Thiết Mộc đại sư quan tâm, ta cảm thấy mình vẫn là có phần này năng lực. Lăng Tiêu nói ra, vậy được rồi, ngươi tiếp tục, đã không khuyên nổi Lăng Tiêu, dù sao hắn đã hết lòng chỉ, cũng không cần phải khuyên nữa. Lựa chọn dược tài quá trình bên trong, người khác đều muốn 3 phần, Lăng Tiêu chỉ cần 1 phần. Bởi vì với hắn mà nói, 1 phần đầy đủ, muốn như vậy nhiều cũng không thể mang đi, làm gì a? Tiểu tử này thế nào chuyện, vậy mà chỉ cần 1 phần dược tài, hắn là dự định vò đã mẻ không sợ rơi sao? Thấy cảnh này, Lâm nhíu nhíu mày đạo, hắn là ai tới? Khởi bẩm hội trưởng, hắn không có tín, là cửa thủ vệ bỏ vào đến. Lục Y nữ tử hồi đáp, hồ nháo, người đem cái kia 2 tên ra hỏa cho ta gọi qua, ta muốn đích thân hỏi thăm. Lâm hiện tại cảm thấy Lăng Tiêu là tới quấy rối, bằng không, một cái 16 tuổi thiếu niên, luyện chế hoàng phẩm hạ cấp đan trong dược khó khăn nhất bạo khí đan, thế mà còn có chỉ lấy 1 phần dược tài, cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn thì thực sự như vậy có lòng tin sao? Lão Lâm, cũng không cần như vậy khẩn trương, tu vi của hắn nhìn không sẽ đạt tới động thiên cảnh, coi như thật quấy rối, cũng sẽ không như thế trắng trợn đi. Thiết Mộc vừa cười vừa nói, vậy ý của ngươi là hắn thật có nắm chắc duy nhất một lần đem bạo khí đan luyện chế thành công? Lâm hỏi, ta đây cũng không biết, nhìn kỹ hãng nói đi. Thiết Mộc cũng vô pháp xác định, mà lúc này, chọn được dược tài người trên cơ bản cũng bắt đầu luyện chế đan dược, bao quát Tư Không Thắng cùng Thiết Vân Sam. Hai người này luyện chế đan dược độ khó khăn trên coi như là bình thường, cũng không phải là đơn giản nhất, nhưng so Lăng Tiêu bạo khí đan muốn đơn giản một số. Có thể thấy được Thiết Mộc cùng Lâm cũng không có gian lận. Oanh, nhưng vào lúc này, trong tràng bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh, nguyên lai là có một cái đan lô nổ. Đào thải, vỡ tổ loại chuyện này, tại dược sư trong khảo hạch là rất thường gặp. Chính vì vậy, mới cần tín. Thế nhưng là có tín người, cũng chưa chắc phải nhất định có chân tài thực học, điểm này thật là có chút bất đắc dĩ. Sau khi liên tục có 5-6 người đều trực tiếp vỡ tổ, không chỉ có đem chính mình nổ vết thương chằng chịt, hơn nữa còn trà đạp dược tài. Đối với dạng này người, dược sư hiệp hội quy định là phải bồi thường tổn thất. Dĩ nhiên không phải hiệp hội bồi thường bọn họ, mà chính là bọn họ bồi thường hiệp hội. Đây cũng là vì phỏng chế sau này càng ngày càng nhiều không chịu trách nhiệm ra hỏa chạy tới nơi này quấy rối. Vỡ tổ ngược lại là không có ảnh hưởng đến người khác. Bởi vì mỗi cái khảo hạch nhân viên đều bị một cái nho nhỏ trận pháp khung tại bên trong, cho dù là phát sinh vỡ tổ, thương tổn cũng sẽ chỉ là chính mình mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Có lẽ là bởi vì vỡ tổ nguyên nhân, để Lâm cùng Thiết Mộc tạm thời buông lỏng đối với Lăng Tiêu chú ý. Liên tục 5-6 người vỡ tổ, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hội trưởng, cái gì sự tình, Lâm tâm tình không tốt lắm, bởi vậy có người tới hướng hắn báo cáo chuyện thời điểm, hắn cái này thái độ cũng không thế nào tốt. Cái kia 2 cái thủ vệ mang đến, Lục Y nữ tử có chút lúng túng nói ra, các ngươi 2 cái thế nào chuyện, tiểu tử kia không có tín thì bỏ vào đến, không sợ hắn dẫn xuất cái gì nhiễu loạn sao? Có lẽ là bởi vì tại nổi nóng, Lâm thanh âm có chút lớn. Cái này khiến Lăng Tiêu cũng tạm thời để tay xuống bên trong việc, hướng bên này nhìn đi qua. Bạo khí đan với hắn mà nói không tính cái gì, nguyên cớ chỉ hoãn cái này chút thời gian cũng không quan trọng. Khởi bẩm hội trưởng, hắn nắm giữ tam muội chân hỏa. Thủ vệ kia vội vàng giải thích nói, ta mặc kệ cái gì tam muội chân hỏa, chờ một chút, ngươi nói cái gì. Hắn nắm giữ tam muội chân hỏa, Lâm nghi mắt đột nhiên trừng lớn hơn rất nhiều. phảng phất mắt bò chử đồng dạng, các ngươi có thể chắc chắn chứ? Không cần bọn họ xác định, lão Lâm ngươi nhìn, Thiết Mộc đột nhiên chỉ hướng Lăng Tiêu vị trí nói ra. Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Tiêu đan lô phía dưới, một cỗ đỏ ngọn lửa màu đỏ lăn lộn không thôi, mà lại không ngừng phóng xuất ra cường đại nhiệt lượng, khiến cho chung quanh tất cả hỏa diễm đều nhất thời thua chỉ kém em. Thực sự là tam muội chân hỏa, Lâm kinh ngạc hô to lên, nguyên bản là một cái dược sư hiệp hội hội trưởng, là không cần phải thất thố như vậy, thế nhưng là không có cách nào a, hắn thật sự là có chút quá kích động. Chương 1131, toàn trường rung động. Đối với dược sư hiệp hội tới nói, nắm giữ 12 thần hỏa võ giả, cái kia là tuyệt đối bảo bối a. Vô luận thế nào cũng phải thu nhập trong hiệp hội, tam muội chân hỏa làm 12 thần hỏa giữa thích hợp nhất luyện đan một loại hỏa diễm, càng là vô số người tranh nhau thứ nắm giữ. Hắn có thể không kích động sao? Nếu như chỉ là nắm giữ tam muội chân hỏa thì cũng thôi đi, thế nhưng là tiểu tử này đối với tam muội chân hỏa khống chế quả thực thành thạo, cái này căn bản liền không giống như là một cái người ngoài nghề động tác, làm không tốt, chúng ta hai cái lão gia hỏa đều nhìn lầm. Thiết Mộc cũng là phi thường nghiêm túc nói ra, không sai, thần hỏa khống chế lại vô cùng không dính, cho dù là hoàng phẩm siêu cấp dược sư, cũng vô pháp giống hắn như vậy vận dụng tự nhiên. Mà nắm giữ tam muội chân hỏa vũ hồn võ giả, trừ phi tu vi tấn thăng động thiên cảnh, không phải vậy muốn dùng ngọn lửa này luyện đan, cái kia còn thật không dễ dàng, tối thiểu nhất sẽ không giống hắn nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử này không đơn giản a. Lâm Nguyên bản tức giận vẻ mặt bắt đầu phóng xuất một số vui sướng tới. Nào chỉ là không đơn giản a, ta nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ rất cũng sớm đã là hoàng phẩm hạ cấp dược sư, chỉ là không có đến chúng ta dược sư hiệp hội tiếp nhận khảo hạch thôi. Thiết Mộc cười khổ nói, không thể nào, hắn mới 16 tuổi, chiếu ngươi thuyết pháp này, hắn chẳng phải là tại trong bụng mẹ thời điểm liền đã học biết luyện đan rồi. Lâm lắc đầu nói, nhưng sự thật đang ở trước mắt, cũng không phải ta nói nhảm đó a. Thiết Mộc nhún vai một cái nói, chẳng lẽ Nguyên Tôn coi là thật còn sống, nếu như hắn còn sống, như vậy sợ rằng sẽ thành vì dược sư hiệp hội trung quy hội trưởng hữu lực người cạnh tranh a, chúng ta đương nhiệm tổng hội trưởng sợ là muốn luống cuống. Lâm đột nhiên cười cười nói, đương nhiệm trung quy hội trưởng danh tiếng cũng không thế nào tốt, cái này trung quy hội trưởng chức vị là dựa vào lấy người nào đó chống đỡ mới lấy được. Nguyện vốn nên dược sư hiệp hội hội trưởng không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào còn sống thế lực, là đơn độc tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại tới một mức độ nào đó nhanh muốn biến thành người khác phụ thuộc cơ cấu. Tuy nhiên rất nhiều trong lòng người đầu không hài lòng, nhưng giận mà không dám nói gì a. Bởi vì dám người nói chuyện, hầu như đều bị xử lý. Lâm cũng là khó chịu đương nhiệm tổng hội trưởng người một trong, nếu như Nguyên Tôn thực sự còn sống, như vậy đối với dược sư hiệp hội tới nói, thực sự là một cái lớn vô cùng tin tức tốt. Tối thiểu nhất cứ như vậy, sau này cũng không cần lại thụ người chế trụ. Nguyên Tôn có phải hay không còn sống ta không biết, ta chỉ biết là, tiểu tử này sợ là không thể so với cái kia Tư Không Nguyệt càng kém, người tuổi trẻ bây giờ a, thật đúng là phải là khiến người ta không dám khinh thường. Thiết Mộc cười khổ nói, đáng lẽ ta cái kia cháu gái một mực coi Tư Không Nguyệt là thành đuổi theo đối tượng, hiện tại ngược lại tốt, trên nửa đường giết ra một cái khả năng không thể so với Tư Không Nguyệt kém ra hỏa, nàng nên khóc. Thế thì cũng chưa chắc, có thể thành thạo khống chế thần hỏa, chưa hẳn có thể rất hoàn mỹ luyện chế đan dược. Dù sao luyện chế đan dược ngoại trừ muốn khống chế hỏa diễm bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều yêu cầu, bao quát linh hồn lực cường nhược, bao quát đối với dược tài lý giải vân vân, hiện tại khẳng định hắn không thể so với Tư Không Nguyệt kém, còn hơi sớm. Lâm lắc đầu nói, nhìn nhìn lại đi, Thiết Mộc cười cười, không tiếp tục nói cái gì, hắn hiện tại cũng cảm thấy rất hứng thú, Lăng Tiêu thiếu niên này, cuối cùng có thể sáng tạo ra cái gì dạng làm cho người khiếp sợ kết quả đây. Vô số người đều chú ý Lăng Tiêu. Không phải là bởi vì hắn xuất khí, mà là bởi vì cái kia thành thạo luyện đan kỹ thuật. Tư Không Nguyệt tại phương diện luyện đan thiên phú thực sự không yếu, nàng vậy mà một bên khống chế hỏa hầu, còn vừa có thể qua chú ý Lăng Tiêu đưa tới rối loạn. Trước đó nàng thực sự không có quá để ý Lăng Tiêu. Nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy Lăng Tiêu dài đến coi như là qua được mà thôi. Nhưng nàng Tư Không Nguyệt nhìn nam nhân, xưa nay sẽ không quá quan tâm bề ngoài, nàng càng để ý vẫn là tài năng của người này. Nàng vẫn cho là chính mình đối với hỏa diễm khống chế, đối với dược tài nắm đều là người trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, cho tới nay tự phụ cùng coi trời bằng vung phảng phất trong nháy mắt vỡ nát. Điều đó không có khả năng, nàng kinh hô một tiếng, thế mà bởi vì phân tâm, dẫn đến đan dược luyện chế thất bại. Nàng cũng không có quá mức để ý, mà là tiếp tục nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia trên dưới tung bay hai tay. Vậy đơn giản cũng là một đôi nắm giữ ma lực ma thủ. Cho dù là cái này dược sư hiệp hội phân hội hội trưởng Lâm, cùng phân hội trưởng Thiết Mộc đều không có loại này thành thạo kỹ thuật. tiểu tử này chẳng lẽ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền học được luyện đan sao? Cái này khiến kiêu ngạo của nàng nhất thời sụp đổ. Một bên khác, Thiết Vân Sam đan dược cũng luyện chế thất bại. Đồng dạng là bởi vì bị Lăng Tiêu cái kia xuất sắc luyện đan kỹ thuật cho chấn kinh. Gia hỏa này thế mà giả heo ăn thịt hổ, làm hại ta bêu xấu. Vừa nghĩ tới mình tại Lăng Tiêu trước mặt nói những lời kia, Thiết Vân Sam nhất thời cảm giác có chút xấu hổ vô cùng a. Chính mình vậy mà nói người khác sẽ luyện chế thất bại, biết vỡ tổ, nhưng là bây giờ luyện đan thất bại là nàng a. Loại này đảo ngược, để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận, quả thực quá mức khổ cực. Hai người nhìn hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem phần thứ hai dược tài bỏ vào trong lò đan. Mặc kệ nhiều sao kinh ngạc, cũng nên trước tiên đem khảo hạch hoàn thành. Nhất là Tư Không Nguyệt, tuy nhiên bị Lăng Tiêu cái kia xuất sắc kỹ thuật rung động, nhưng nàng còn có không muốn nhận thua. Đây chỉ là hoàng phẩm hạ cấp dược sư khảo hạch, sau khi nàng còn muốn tiến hành trung cấp cùng cao cấp dược sư khảo hạch. Nếu như phát huy thuận lợi, nàng tin tưởng mình thu hoạch được hoàng phẩm cao cấp dược sư chứng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Coi như Lăng Tiêu kỹ thuật cho dù tốt, đẳng cấp không bằng nàng, như vậy vẫn là nàng chiếm cứ ưu thế. Nghĩ đến những thứ này, nàng nhất thời lại tới sức mạnh. Nhưng mà bị nàng trở thành cạnh tranh đối tượng Lăng Tiêu cũng không có phát giác được hai vị này phản ứng cùng ý nghĩ. Lăng Tiêu giờ này khắc này đã đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập vào bạo khí đan luyện chế bên trong. Chính như Lâm cùng Thiết Mộc nói, tuy nhiên thần hỏa đối với luyện đan tới nói hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng cũng càng thêm khó mà khống chế. Nếu như hắn không phải là bởi vì nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Bởi vậy hắn nhất định phải càng thêm chú ý cùng cẩn thận mới được. Vạn một thất bại, vậy liền bị chơi khăm rồi, dù sao hắn thì chỉ lấy một phần tài liệu, vạn nhất báo hỏng, vậy liền không dược liệu có thể dùng. Luyện đan là rất khô khan, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, tại khô khan trong quá trình luyện chế, trong lúc lơ đãng liền đã nửa canh giờ. Vì luyện chế một khỏa hoàn mỹ cấp bạo khí đan khác, Lăng Tiêu thế nhưng là động rất nhiều tâm tư. Hắn cũng không luyện chế loại kia tàn thứ phẩm đan dược, nện thẻ bài A. Đã muốn luyện chế, vậy thì phải hoàn mỹ. Hoàn mỹ bạo khí đan có thể vứt bỏ thiếu hụt, sử dụng sau khi cũng sẽ không dẫn đến thân thể suy yếu, đây cũng là tạo phúc võ giả đi. Xong rồi, thời gian cơ hồ bị chính xác đến nhỏ nhất đơn vị, Lăng Tiêu đem vung tay lên, đan lô mở ra, một cỗ hương khí phiêu tán đi ra, bên trong một quả xích hồng sắc đan dược lại là trực tiếp bay ra. Lăng Tiêu đem chuẩn bị muốn bình sứ cầm lên, rồi sau đó đem đan dược đặt đi vào. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, theo người ngoài còn có đặc biệt tiêu sái khác lỗi lạc. Ba ba ba, tại hắn hoàn thành luyện đan trong nháy mắt, thế mà vang lên to lớn tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay khẳng định không là một người đó a. Ở đây người xem trên cơ bản đều vỗ tay, thậm chí còn bao quát đã hoàn thành luyện đan Thiết Vân Sam. Chương 1132, hoàn mỹ bạo khí. Thiết Vân Sam nữ hài tử này tính khí không thế nào tốt, từ nhỏ nuông chiều, nhưng là nàng có cái ưu điểm, thì là đối với mạnh hơn chính mình người, sẽ không ghen ghét, ngược lại sẽ vô cùng bội phục. Tư Không Nguyệt không có vỗ tay, sắc mặt của nàng không thế nào đẹp mắt, có mấy phần trắng bệch. Nàng chờ đợi ngày này đợi rất lâu, phụ thân của nàng chết rồi, thế nhưng là nàng muốn trở thành so phụ thân lợi hại hơn người. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện một cái Lăng Tiêu, đem nàng sở hữu kế hoạch đều cho làm rối loạn. Cứ việc nàng khảo hạch còn chưa kết thúc, thế nhưng là Lăng Tiêu cái kia nhất cử nhất động, đều đưa tới như vậy nhiều người tán thưởng, dù cho mỹ mạo của nàng cũng vô pháp đem những thứ này tiếng vỗ tay cho đoạt lại. Tối thiểu nhất tại lần này trong khảo hạch, nàng xem như thất bại. Mà lại là triệt triệt để thất bại, khảo hạch khu còn có người tại tiếp tục luyện đan, dù sau này thời gian quy định là trong vòng một ngày. Lăng Tiêu, Thiết Vân Sam cùng Tư Không Nguyệt hoàn thành như thế sớm, hay là bởi vì thiên phú bản thân tương đối tốt, mà lại ngày bình thường luyện tập tương đối nhiều nguyên nhân. Tiểu huynh đệ, người thế nhưng là chân người bất lộ tướng A, như vậy kỹ thuật, sợ là so rất nhiều thế hệ trước luyện đan sư còn muốn xuất sắc. Thiết Mộc cười khổ nói, lão tiên sinh quá khen, ta cũng chỉ là đem bản thân sở học đồ vật thi triển đi ra thôi, không biết khảo hạch của ta tính toán thông qua được sao. Lăng Tiêu hỏi, không nóng nảy, chờ chúng ta tiên nghiệm xong Tư Không Nguyệt cùng Thiết Vân Sam đan dược, dù sao người ta trước hoàn thành nha. Lâm đối với Lăng Tiêu thái độ thay đổi phi thường tốt, tuy nhiên không thể nói là tất cung tất kính đi, nhưng tối thiểu nhất lộ ra rất là tôn trọng. Đương nhiên có thể, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người, huống chi cái này Lâm hội trưởng cho hắn ấn tượng còn có là rất không sai. Vân Sam A, người đan dược này luyện chế thành công, chẳng qua phẩm chất không tốt, còn cần cố gắng nữa A, chẳng qua chúc mừng ngươi, đã thuộc về hoàng phẩm hạ cấp dược sư, qua sau qua đăng ký tạo sách, liền có thể thu hoạch được dược sư chứng. Lâm cùng Thiết Mộc Tại tra xét Thiết Vân Sam đan dược sau khi nói ra. Nghe nói như thế, Thiết Vân Sam rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại đã không nghĩ đi cùng người nào dựng lên, nàng muốn chỉ là khảo hạch thông qua như vậy đủ rồi. Tư Không Nguyệt, đan dược luyện chế gần như hoàn mỹ, trình độ đạt đến 90% trở lên, tương đối khá, điều này nói rõ người đan dược luyện chế mức độ nhưng thật ra là vượt qua hoàng phẩm hạ cấp, có phải hay không muốn tiếp tục đang tiến hành cấp dược sư khảo hạch? Lâm hỏi, đương nhiên, Tư Không Nguyệt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, kiên định gật gật đầu. Đã vô pháp tại quá trình luyện chế cùng đan dược hoàn mỹ trình độ trên cùng Lăng Tiêu so sánh, như vậy cũng chỉ có thể tại dược sư đẳng cấp trên siêu việt Lăng Tiêu. Tốt, đã như vậy, người dược sư chứng tạm thời thì không ban phát, chờ ngươi hoàn thành tất cả khảo hạch sau khi lại nói. Lâm cười cười, rốt cục cùng Thiết Mộc đi tới Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu đem chứa đan dược bình sứ đưa cho Lâm, giờ này khắc này, rất nhiều người đều vây quanh, vừa mới Lăng Tiêu sử dụng tam muội chân hỏa, mà lại tại đan dược trong quá trình luyện chế triển hiện ra luyện chế kỹ xảo cũng là phi thường xuất sắc. Bọn họ rất nhớ biết rõ đường, cái này luyện chế ra tới đan dược đến tột cùng như thế nào. Tư Không Nguyệt cùng Thiết Vân Sam cũng đều khẩn trương nhìn lấy một màn này. Cứ việc Tư Không Nguyệt trong đầu đã cho rằng Lăng Tiêu luyện chế đan dược khẳng định so với chính mình càng thêm hoàn mỹ, nhưng là nàng vẫn là có như vậy một điểm chút ít chờ mong, đang mong đợi kết quả sẽ cùng trong tưởng tượng có chỗ khác biệt. Người cái này luyện chế là cái gì đan dược? Thiết Mộc mở miệng hỏi. Bạo khí đan, Lăng Tiêu hồi đáp, không đúng, bạo khí đan rõ ràng là màu đỏ sậm, cũng không có lộng lẫy, thế nhưng là ngươi đan dược này lại bày biện ra đỏ đậm, mà lại lộng lẫy độ phi thường cao, người đây không phải bạo khí đan a? Tư Không Nguyệt lớn tiếng nói. Lăng Tiêu cũng chưa giải thích, nếu như hai vị khảo hạch dược sư đều nhìn không ra hắn đan dược là thế nào chuyện, cái kia cái này dược sư hiệp hội mức độ hắn thực sự sẽ rất lo lắng a, còn có không nếu không gia nhập đây. Ha ha, người đây cũng là thuộc về hoàn mỹ cấp bạo khí đan đi, hơn nữa còn bấn khí tác dụng phụ. Lâm cười hỏi, vẫn là hội trưởng đại nhân ánh mắt tốt, không sai, cái này đích xác là hoàn mỹ cấp bạo khí đan, mà lại phục dụng sau khi không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lại duy trì bạo khí thời gian muốn dài rất nhiều. Lăng Tiêu gật đầu nói, hoàn mỹ cấp đan dược, không thể nào, loại đan dược này thế nhưng là chỉ có tại trong sách vở mới có thể nhìn thấy, trong hiện thực có thể có người luyện thành sao? Tư Không Nguyệt không thể tin tưởng, nàng đáng lẽ đều đã đánh giá rất cao Lăng Tiêu, thế nhưng là hoàn mỹ cấp bạo khí đan thực sự để cho nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Có phải thật vậy hay không, thử một chút thì biết, phổ thông bạo khí đan có thể duy trì lớn nhất nhiều một phần thời gian, mà theo ta được biết, trong sách vở nói tới hoàn mỹ cấp bạo khí đan có thể duy trì 3 phần, không biết Lăng Tiêu ngươi cái này bạo khí đan có thể kéo dài bao lâu. Lâm hỏi, dù sao hoàn mỹ cấp đan dược hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua, nguyên cớ muốn phán đoán chuẩn xác. Nhất định phải đi qua thực tế kiểm nghiệm mới được. 5 phần, Lăng Tiêu hồi đáp, 5 phần, nói chuyện nhưng là muốn đáng tin, không thể bởi vì ngươi đan dược luyện chế xinh đẹp liền có thể tín khẩu khai hà. Tư Không Nguyệt nói ra, hội trưởng, ngài tìm người thử một chút đi, ta cho dù là giải thích, đoán chừng cũng không ai sẽ tin. Lăng Tiêu không có đi giải thích cái gì, bởi vì sự thực là tốt nhất giải thích. Lâm cầm viên đan dược kia, trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. Tu vi của hắn là nửa bước động thiên cảnh. Tại Thiên Long Đại Lục, ngoại trừ cực cái âm dương cảnh khác cao thủ, kỳ thực thiên nhân cảnh đã coi như là tuyệt đối cường giả. Phải biết, trước kia Thiên Long Đại Lục trong 12 tông môn, mới vào thiên nhân cảnh cao thủ nhưng chính là nội môn trưởng lão cấp bậc. Hiện tại cũng còn có một dạng, Thiên Long Đại Lục thượng, võ giả tu vi phổ biến tương đối thấp, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, có thể tấn thăng động thiên cảnh, vậy cũng là phượng mao lân giác. Nửa bước động thiên nghiêm ngặt mà nói cũng thuộc về thiên nhân cảnh, chỉ bất quá tại thập phương thiên phía trên. Khích tướng bước vào động thiên cảnh mà thôi. Mặc dù nói cấp bậc này võ giả phục dụng bạo khí đan, hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều, nhưng là Lâm làm một cái dược sư, hắn có thể phân rõ ràng cái này bạo khí đan hiệu quả thực sự. Cho người khác dùng, hắn vẫn chưa yên tâm đây. Một lát sau khi, Lâm tán thán nói, lại có thể để cho ta tiến vào bạo khí trạng thái 10 cái hô hấp, người cái này bạo khí đan chỉ sợ so như lời ngươi nói còn lợi hại hơn a. Phổ thông siêu phàm cảnh võ giả sử dụng, duy trì 10 phần, thậm chí một khắc đồng hồ cần phải đều không có vấn đề. Vậy mà như thế, Thiết Mộc còn có chưa từng nghe nói qua Lâm sẽ đối với một viên dược có đánh giá cao như thế, nhưng là Lâm tuyệt đối sẽ không qua thiên vị Lăng Tiêu, điểm này hắn là phi thường rõ ràng, nói cách khác, cái này bạo khí đan thật đến kịch liệt. Tư Không Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, triệt để bại, vốn là còn như vậy một chút xíu chờ mong, cũng vào lúc này tan thành mây khói. Chúc mừng ngươi a Lăng Tiêu, ngươi thông qua được hoàng phẩm hạ cấp dược sư khảo hạch. Còn nguyện ý tiếp tục tham gia khảo hạch sao? Lâm cười hỏi, đương nhiên nguyện ý, chẳng qua từng bước một đi khảo hạch thực sự quá chậm, có thể hay không trực tiếp tham gia hoàng phẩm siêu cấp dược sư khảo hạch. Hoàng phẩm siêu cấp dược sư, hoàng phẩm giai đoạn lợi hại nhất dược sư, cho đến tận này, chưa nghe nói qua Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục bên trên có dạng này dược sư tồn tại. Chương 1133, Hội viên đặc quyền. Tiểu huynh đệ, người thì đừng nói giỡn, chúng ta Ma Đô Dược Sư Hiệp Hội chỉ có tư cách biện pháp hoàng phẩm cao cấp trở xuống dược sư chứng, nếu như người thật muốn có cao cấp trở lên giấy chứng nhận, chỉ sợ phải đi Ngũ Tiên Đảo hoặc là Bạch Hổ Đại Lục thử một chút. Thiết Mộc cười khổ nói, Lăng Tiêu còn có thật không biết điểm này, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói thôi, đã không được quên đi, trực tiếp tiếp nhận hoàng phẩm cao cấp dược sư khảo hạch đi. Vừa mới Lăng Tiêu nói phải tiếp nhận hoàng phẩm siêu cấp dược sư khảo hạch, mọi người coi là chỉ là cái trò đùa, nguyên cớ liền không có thế nào coi là thật, cũng không có như vậy lớn phản ứng. Vậy mà lúc này giờ phút này, nghe được Lăng Tiêu câu nói này, bọn họ không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Người khẳng định muốn tiếp nhận hoàng phẩm cao cấp dược sư khảo hạch. Thế nào, không được sao, Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không phải nói Ma Đô Dược Sư Hiệp Hội có tư cách này sao, thế nào lại không được đâu. Lăng Tiêu, người đùa gì thế, hoàng phẩm cao cấp dược sư, đó là nhiều sao thần thánh chứng nhận, đứng tại trước mắt người hai người, trọn vẹn hao tốn trên trăm năm, mới tiến vào cấp bậc này, người vậy mà đùa giỡn như vậy, người cũng quá không nghiêm túc. Tư Không Nguyệt nghiêm nghị quát, không phải, ta nói Tư Không cô nương, ta muốn tham càng cao cấp chứng nhận, giống như cùng ngươi không có cái gì quan hệ đi, ngươi làm gì như thế kích động a? Lăng Tiêu liền buồn bực, theo lý thuyết cái này Tư Không Nguyệt cũng không biết mình giết phụ thân nàng Tư Không Tôn a, thế nào khắp nơi theo chính mình đối nghịch đâu. Tốt, không muốn tranh chấp, Lâm khoát tay áo nói, Lăng Tiêu, ta hết sức chăm chú hỏi ngươi một câu, ngươi vừa mới theo như lời nói không phải nói đùa. Dù sao ngươi phải biết, một lần cao cấp chứng nhận, nhưng là muốn hao phí một số lớn kim tiền. Đối với chúng ta phân hội cũng là gánh nặng rất lớn, nguyên cớ không thể giống hạ cấp chứng nhận như vậy tùy tiện. Hội trưởng, ta cũng rất có trách nhiệm mà nói thêm câu nữa, ta đích xác phải tiếp nhận dược sư cao cấp chứng nhận. Lăng Tiêu biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, đạt được Lăng Tiêu trả lời khẳng định, hiện trường tất cả mọi người đều có điểm ngốc trệ, có chút đại não không cách nào làm việc. Phải biết, 16 tuổi hoàng phẩm hạ cấp dược sư tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là dù sao còn có thể khiến người ta tiếp nhận, giống Tư Không Nguyệt như thế thiên tài thì có thể làm được. Chỉ là Tư Không Nguyệt chậm trễ thời gian mấy năm, nguyên cớ 17 tuổi mới khảo hạch thành công, nhưng đại gia cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà 16 tuổi hoàng phẩm cao cấp dược sư đó là cái gì khái niệm? Tư Không Nguyệt tuy nhiên luôn miệng nói chính mình có thể khảo hạch thành công, nhưng mà trên thực tế chỉ có không đến 3 phần nắm chắc. Thế nhưng là Lăng Tiêu thái độ, lại phảng phất là lời thề son sắt. Tiểu tử này nếu như không phải một cái quái vật, vậy tuyệt đối cũng là một kẻ ngu ngốc, hắn thật sự cho rằng hoàng phẩm cao cấp dược sư chứng nhận là nói đùa đâu. Ta nhìn hắn cũng chỉ là như muốn thử thời vận thôi, hoàng phẩm cao cấp dược sư nhất định phải luyện chế ra hoàng phẩm cao cấp đan dược, mà lại yêu cầu hoàn mỹ độ nhất định phải đạt tới 60% trở lên mới được, hắn làm được sao? Người cái tên này có thể khác đắc ý vong hình a, tuy nhiên ta là rất bội phục ngươi, nhưng là dược sư khảo hạch là một kiện phi thường thần kỳ thánh sự tình, không mở ra được đùa giỡn. Thiết Vân Sam hướng về phía Lăng Tiêu nói ra, nếu như ngươi khảo hạch thất bại, không chỉ có muốn gánh chịu đại lượng tổn thất phí, còn có phải bị dược sư hiệp hội trừng phạt, ngươi làm được sao? Phải làm đạt được, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Như thế nói đi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thiết Mộc cũng có chút khẩn trương, chẳng lẽ lại hôm nay bọn họ thật đúng là gặp một cái dược sư giới siêu cấp thiên tài hay sao? Khiêm tốn điểm nói, 100% tự tin đi. Lăng Tiêu thuận miệng nói ra, khiêm tốn điểm, còn có 100% tự tin, đây rốt cuộc là khiêm tốn đâu, vẫn là khoác lác đâu. Lăng Tiêu thật đúng là không có khoác lác, hắn liền hoàng phẩm siêu cấp đan dược đều có thể luyện chế, chỉ là hoàng phẩm cao cấp đan dược căn vốn nên liền không thành vấn đề. Chỉ là do ở tu vi hạn chế, khả năng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn luyện chế quá nhiều thôi. Dù sao luyện chế đan dược nhưng là muốn tiêu hao nội lực, linh hồn lực, tinh lực vân vân nhân tố, đối với võ giả tiêu hao có thể là phi thường lớn. Tu vi không đủ, cái kia thật chịu không được dày vò a. Không có người tin tưởng như vậy. Cũng không người nào dám tin tưởng như vậy. 100% tự tin. Người cái tên này thì thổi a, ta cũng đã gặp rất nhiều cuồng vọng thiếu niên. Bọn họ đã từng tuyên bố mình tại cái nào đó lĩnh vực có bao nhiêu sao cường đại. Nhưng mà trên thực tế nhưng căn bản không được. Tư Không Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói ra. Người giống như bọn hắn cuồng vọng tự đại. Không biết cái gọi là. Lăng Tiêu khẽ cười cười. Nhìn về phía Lâm nói ra. Ngài là nơi này hội trưởng. Nếu như không nguyện ý ta tiến hành hoàng phẩm cao cấp dược sư nhận chứng lời nói. Ta có thể lập tức chọn rời đi, dù sao đến Thần Hoàng Đại Lục, cũng có dược sư hiệp hội, ta còn không đến mức tại trên một thân cây treo chết rồi. Người tới, lập tức qua an bài hoàng phẩm cao cấp dược sư khảo hạch. Lâm cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, tổn thất một chút kim tiền tính toán cái gì, vạn nhất thực sự thành công, cái kia hắn nhưng là một cái công lớn a, thậm chí có khả năng biết từ Thiên Long Đại Lục triệu hồi tổng bộ qua. Loại địa phương nhỏ này, hắn đã sớm ngốc ngán, như thế lớn công lao, hắn chẳng lẽ có thể chắp tay tặng cho người khác sao? Còn có thất thần làm gì sao, nhanh đi. Thấy thủ hạ người không nhúc nhích, Lâm lại giống lên một tiếng. Lăng Tiêu, người yên tâm, chúng ta tiếp nhận người tham gia hoàng phẩm cao cấp dược sư chứng nhận. Vậy xin đa tạ rồi. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, mặc dù nói thần hoàng đại lục cũng có đồng dạng cơ cấu, nhưng là chạy tới chạy lui nhiều phiền phức a, thực sự không bằng ở chỗ này chứng nhận được rồi. Phải biết một chương cao cấp dược sư giấy chứng nhận, cái kia tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, thậm chí tại Ngũ Tiên Đảo đều là tuyệt đối nhận tôn trọng, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Dược sư hiệp hội người đi chuẩn bị khảo thí hiện trường. Lâm cũng không hề nói dối, cao cấp dược sư chứng nhận là cần đại động can qua, khả năng dính đến một số dược liệu quý giá, cái kia thật đến không dính đem tới tay a, nguyên cớ dưới tình huống bình thường, không có 7-8 phần nắm chắc người, bọn họ là tuyệt đối không cho phép tham gia loại này khảo hạch. Lãng phí quá lớn, tiểu huynh đệ, tuy nhưng đã đáp ứng để ngươi tham gia khảo hạch, bất quá chúng ta hai cái lão đầu thế nhưng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, ngươi không thể đùa nghịch chúng ta a, cái này nếu như thất bại, truyền đi chúng ta có thể liền thành đồng hành chê cười. Thiết Mộc vừa cười vừa nói, yên tâm đi, các ngươi hai cái sẽ chỉ bị đồng hành hâm mộ, mà sẽ không trở thành trò cười của bọn họ. Ta hiện tại so sánh muốn biết chính là, thành cho các ngươi dược sư hiệp hội hội viên chính thức sau khi, sẽ có chút cái gì chỗ tốt sao? Lăng Tiêu trước kia tuy nhiên cũng đã được nghe nói một số, nhưng này dù sao chỉ là tin đồn mà thôi, không bằng xin dạy người ta đường đường chính chính hội trưởng, lấy được tin tức mới đủ đầy đủ chuẩn xác. Đương nhiên là có chỗ tốt, mà lại chỗ tốt không ít đây. Thiết Mộc vừa cười vừa nói, đầu tiên thì là dược liệu phương diện, ngươi muốn a, bằng vào một mình ngươi nếu như dự định làm cho một loại dược liệu quý giá, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn a. Nhưng là gia nhập chúng ta dược sư hiệp hội sau khi, cái kia liền có thể cùng dược sư hiệp hội sở hữu thành viên tiến hành cùng hưởng, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta dược sư hiệp hội tại huyền giới 13 khối đại lục cùng rất nhiều trên hòn đảo đều có phần sẽ. Chúng ta hội viên cũng là khắp toàn bộ huyền giới, có chút dược tài nó nơi sản sinh so sánh đặc thù, cho dù ngươi biết, ngàn dặm xa xôi cũng rất khó chịu qua, chúng ta liền có thể thông qua phương pháp đặc thù, đem những dược liệu này mang cho ngươi tới. Ngươi có thể theo cái khác dược sư trao đổi, cũng có thể lấy so sánh giá tiền thấp tiến hành thu mua. Chương 1134, cao cấp dược sư. Tiếp theo nha, còn có một cái chỗ cực tốt chính là chúng ta dược sư hiệp hội có chính mình đặc thù mạng lưới tình báo, nếu như ngươi cần phải có quang dược tài hoặc là về mặt đan dược tin tức, có thể đi thẳng đến bất kỳ một cái nào phân hội tiến hành thẩm tra. Tin tức của chúng ta trên cơ bản cũng sẽ ở so sánh trong thời gian ngắn tiến hành đồng bộ thay đổi. Cái này cũng không sai, sau này có chuyện nhất định làm phiền ngươi nhóm. Lăng Tiêu đối với ngoại giới nhận biết thật sự là quá ít. Nếu mà có được dược sư hiệp hội tình báo này mạng, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn gia tăng không ít tri thức cùng lịch duyệt. Đương nhiên cũng sẽ giảm bớt hắn đại lượng tìm kiếm dược tài thời gian. Thời gian là vàng bạc, thời gian cũng là tu vi a, thực sự là không thể tùy tiện qua lãng phí. Hội trưởng, địa điểm thi đã bố trí xong. Lúc này, Lục Y nữ tử trở về hướng Lâm báo cáo. Ra sao a Lăng Tiêu, một khi tiến vào địa điểm thi, ngươi liền không có hối hận cơ hội, muốn bắt đầu sao? Lâm cuối cùng nhất lại xác nhận một phen, chuyện này hắn đến bây giờ vẫn là bất ổn, trong đầu luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Hoàn toàn không có vấn đề, Lăng Tiêu gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đi theo ta. Lâm quay người hướng đi địa điểm thi, Thiết Mộc cũng đi theo, đem bên này hoàng phẩm hạ cấp dược sư khảo hạch giao cho Lục Y nữ tử bọn người phụ trách. Vân Sam, ngươi theo Tư Không Nguyệt cứ đợi ở chỗ này chờ đợi đi, cao cấp dược sư khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt, dung không được nửa điểm ngoài ý muốn. Chỗ lấy các ngươi không thể đi vào nhìn. Thiết Mộc ngăn cản cũng dự định đi theo vào xem náo nhiệt Thiết Vân Sam cùng Tư Không Nguyệt. Ra ra, ta thì vào xem nhất nhãn, thì nhất nhãn a, học tập một chút kinh nghiệm đi, nói không chừng ta thời điểm nào cũng phải tham gia loại này khảo hạch. Thiết Vân Sam làm nũng nói, lúc này nũng nịu vô dụng, ra ra thân vì dược sư hiệp hội phó hội trưởng, lại là lần này giám khảo, nếu để cho ngươi đi vào, ảnh hưởng tới người khác làm sao đây. Nói dứt lời, Thiết Mộc trực tiếp đi vào hội trường. Đóng cửa lại. Mà ngoài cửa cũng có thủ vệ rất nhanh ngăn ở nơi đó. Vẫn là ông nội đâu, thế mà cũng không cho ta đi cái hậu môn. Thiết Vân Sam chu mỏ một cái, quay đầu nhìn về phía Tư Không Nguyệt đạo, Tư Không Nguyệt, ngươi không phải muốn tham gia hoàng phẩm trung cấp dược sư khảo hạch sao? Thế nào không đi đâu, chờ hắn kết thúc sau khi lại nói. Tư Không Nguyệt hiện tại nơi nào còn có tâm tư đi tham gia khảo hạch a, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Lăng Tiêu đến cùng có thể hay không thông qua trận này hoàng phẩm cao cấp dược sư khảo hạch. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Thiết Vân Sam hỏi, hắn không phải nói tự tin 100% sao? Tư Không Nguyệt hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, Lăng Tiêu cái kia tràn đầy tự tin biểu lộ, đối nàng đả kích thực sự quá lớn. Nếu như là ngươi, biết nắm chắc được bao nhiêu phần? Thiết Vân Sam lại hỏi, 4/10, Tư Không Nguyệt nghĩ nghĩ, e là cho dù là nàng dùng sức tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể là 40% chắc chắn mà thôi. Chậc chậc, ta cho là ngươi đều đầy đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới hôm nay tới một cái so ngươi càng yêu nghiệt ra hỏa a, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Thiết Vân Sam hưng phấn mà nhìn về phía cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, trong ánh mắt đều là chờ mong. Nàng không thắng được Tư Không Nguyệt, nhưng là nếu như Lăng Tiêu có thể thắng hạ Tư Không Nguyệt, tối thiểu nhất cũng có thể giúp nàng chèn ép một chút Tư Không Nguyệt phách lối khí diễm. Tư Không Nguyệt há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Ước chừng nửa canh giờ sau khi, phòng cửa mở ra. Đi ra, không biết kết quả như thế nào. Thiết Vân Sam nắm chặt trắng nõn quyền đầu, mi mắt chừng to đại mà nhìn xem bên kia nói ra. Đầu tiên đi ra chính là Thiết Mộc, lúc này Thiết Mộc trên mặt hiện ra vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, lại có một loại muốn khóc dáng vẻ. Theo sau đi ra là Lâm, Lâm cũng là than thở, lộ ra rất không thoải mái. Ra, các ngươi hai cái thế nào chuyện con a, đều giống như xương đả cả tím giống như, chẳng lẽ tiểu tử kia khảo hạch thất bại rồi? Thiết Vân Sam lớn tiếng hỏi, nàng vấn đề này, cũng là ở đây tất cả mọi người vấn đề. Xương đả cả tím, ha, cái thí dụ này thật đúng là chuẩn xác a, chúng ta hai cái lão gia hỏa thật đúng là không sai biệt lắm cũng là bị xương đả cả tím, thiếu niên khảo ý a, tiểu tử này quả thực cũng là cái 10 phần yêu nghiệt. Thiết Mộc lắc đầu cười khổ nói, thành công, nghe nói như thế, Thiết Vân Sam trừng lớn mắt chử. Không sai, thành công, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hoàng phẩm cao cấp dược sư, mà lại ta nhìn hắn tựa hồ còn có lưu dư lực a, làm không tốt trước đó nói tới muốn tham gia hoàng phẩm siêu cấp dược sư khảo hạch cũng không phải nói đùa. Lâm gật đầu nói, nghe Thiết Mộc cùng Lâm, mọi người không khỏi chấn kinh. Đều hai mặt nhìn nhau, đây chính là hoàng phẩm cao cấp dược sư khảo hạch a. Không phải hoàng phẩm trung cấp dược sư khảo hạch, thiếu niên kia mới 16 tuổi a, thật sự là một tên gia hỏa khủng bố, hắn đến cùng là thế nào trưởng thành, lại lợi hại như thế. Đúng vậy a, 16 tuổi hoàng phẩm cao cấp dược sư, cái này tại toàn bộ huyền giới cũng không từng xuất hiện, gia hỏa này phóng tới còn lại đại lục ở bên trên, vậy cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài a. Người so với người làm người ta tức chết a. Tư Không Nguyệt cảm giác mình tâm nhảy dồn dập. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi cùng cảm giác bị thất bại từ sâu trong thân thể manh sinh ra. Nàng vốn là muốn trở thành trẻ tuổi nhất hoàng phẩm trung cấp dược sư, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu, nhưng lại xa xa mà đưa nàng dứt bỏ. Người ta căn bản là không nhìn chúng hoàng phẩm trung cấp dược sư, mà chính là thẳng đến hoàng phẩm cao cấp dược sư, thậm chí hoàng phẩm đỉnh cấp, hoàng phẩm siêu cấp dược sư mà đi. Cái này còn là người sao? Thiết Vân Sam cũng kinh hô lên, cái này thật đúng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không đúng, hai chúng ta bị đả kích rất bình thường, các ngươi hai vị thế nào cũng bị đả kích. Thiết Vân Sam nhịn không được hỏi. Thiết Mộc thở dài nói, mặc kệ là tại dược tài sử dụng thượng, vẫn là tại hỏa diễm trên sự khống chế, hay là cuối cùng nhất đan dược thành hình thượng, hắn đều so hai chúng ta càng mạnh. Nếu như hắn là một cái cùng chúng ta cùng thời đại lão gia hỏa thì cũng thôi đi, chúng ta ghen ghét, nhưng cũng không thành có thể như vậy. Nhưng hắn mới 16 tuổi a, quả thực quá đả kích người. Lâm cũng nói ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng Nguyên Tôn không có chết, mà lại hắn còn thuận lợi theo trời tuyển cự môn một bên khác trở về, thì sinh hoạt tại huyền giới bên trong, thậm chí đã từng còn tới qua Thiên Long Đại Lục. Lúc này, Lăng Tiêu cũng từ bên trong đi ra, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tựa hồ trận này khảo hạch với hắn mà nói, vẫn là như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ở đây cơ hồ tất cả dược sư đều hướng hắn ném cặp mắt kính nể. 16 tuổi, thế mà nắm giữ so ma đô dược sư hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng lợi hại hơn năng lực. Đợi một thời gian, gia hỏa này làm không tốt sẽ trở thành dược sư hiệp hội trung quy hội trưởng hữu lực người tuyển A. Dược sư chứng còn không có làm tốt sao? Lâm xông lấy thủ hạ người hỏi. Hội trưởng, cũng nhanh tốt, ta lại đi thúc giục. Không nóng nảy, các ngươi từ từ sẽ đến, chia ra sai là được rồi. Dù sao khảo hạch đã thông qua được, Lăng Tiêu hiện tại cũng không nóng nảy. Chờ thêm một chút cùng thiếu chờ một lát tựa hồ cũng không nhiều lắm khác biệt. Rất nhanh, lục y nữ tử lấy ra một khối tinh mỹ bạch ngọc giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận từ thật mỏng bạch ngọc chế tạo thành, chủ yếu là thuận tiện đeo, cũng thuận tiện bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Chương 1135, hồn khải tung tích. Đơn thuần từ tạo hình nhìn lại, dược sư chứng thực sự là rất xinh đẹp, chính diện dùng lục sắc kiểu chữ viết hoàng phẩm cao cấp dược sư mấy chữ, phía dưới còn có tên Lăng Tiêu, mặt sau thì là dược sư hiệp hội hình dáng trang sức, đây chính là bổ sung phòng ngụy công năng, căn bản không có khả năng giả mạo. Lăng Tiêu, người cũng chớ xem thường cái này giấy chứng nhận, nó là một kiện đặc thù pháp bảo, không chỉ có tin tức của ngươi, hơn nữa còn có thể liên hệ đến phụ cận dược sư hiệp hội cùng hiệp hội hội viên. Lợi hại hơn là, nó có thể tùy thời tiếp thu được dược sư hiệp hội ban bố tin tức, những tin tức này đều là dược sư giới tin tức cùng mới nhất thành quả nghiên cứu. Ngươi thậm chí có thể thông qua nó theo địa phương khác dược sư tiến hành nói chuyện phiếm cùng thảo luận. Lâm Thân Thủ đem người dược sư này chứng ban cho Lăng Tiêu thời điểm, vừa cười vừa nói, đương nhiên, hoàng phẩm cao cấp dược sư có thể liên hệ đến cũng chính là hoàng phẩm cao cấp phía dưới dược sư, trở lên lại không được, trừ phi ngươi tiếp tục đề bạt chính mình dược sư đẳng cấp. Nếu như ngươi cần cái gì dược tài, cũng có thể thông qua người dược sư này chứng tiến hành tuyên bố, người khác có mà nói thì sẽ trực tiếp liên hệ ngươi, rồi mới thông qua chúng ta dược sư hiệp hội tiến hành giao dịch, cam đoan an toàn yên tâm. Lăng Tiêu trên mặt nổi lên kinh ngạc biểu lộ, hắn đáng lẽ coi là người dược sư này chứng thành là một cái giấy chứng nhận mà thôi, không nghĩ tới thế mà còn có như thế nhiều công năng, cái này cũng quá thần kỳ đi. Sớm biết, thì sớm một chút gia nhập dược sư hiệp hội, hắn là tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ a. Khó trách trên cơ bản tất cả dược sư đều chọn gia nhập dược sư hiệp hội, có rất ít lựa chọn không gia nhập, trừ phi là tình huống đặc biệt. Chỉ là loại này chỗ tốt, cũng đủ để cho những dược sư này hướng về không dứt. Trong chợ đen có bán ra dược sư chứng cách làm, một cái hoàng phẩm hạ cấp dược sư chứng đã đạt đến 10 triệu hạ phẩm linh thạch giá cao, mà lại mua về đại bộ phận công năng còn có vô pháp sử dụng, dù sao người dược sư này chứng đều là cùng dược sư bản thân chó chặt. Lâm vừa cười vừa nói. Bàn tay tại đen nhánh hắc bào trên mơn trớn, cái kia cỗ mềm mại xúc cảm, giống như nữ tử non mềm da thịt, cực kỳ mỹ diệu. Lăng Tiêu không khỏi âm thầm líu lưỡi, 10 triệu hạ phẩm linh thạch a, vẫn chỉ là hoàng phẩm hạ cấp dược sư chứng, người dược sư này trung cấp còn sống cao cấp, được nhiều sao đắt đỏ a. Nhìn lấy Lăng Tiêu trong tay cái viên kia xinh đẹp dược sư chứng, lại nghe lấy Lâm thuyết pháp, Thiết Vân Sam cùng Tư Không Nguyệt trên gương mặt đều nổi lên hâm mộ ghen tị biểu lộ. Nhất là Thiết Vân Sam trong con ngươi nhiều hơn mấy phần thưởng thức thần thái. Tốt Tư Không Nguyệt, người có thể bắt đầu tham gia hoàng phẩm trung cấp dược sư chứng nhận, địa điểm thi đã chuẩn bị xong, đi theo ta. Lâm nhìn về phía Tư Không Nguyệt nói ra, được rồi, hôm nay thì không thi, vẫn là lần tiếp theo lại đến đi. Tư Không Nguyệt hiện tại tâm thần không yên, nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích, nếu như bây giờ để cho nàng đi tham gia khảo hạch, đoán chừng hơn phân nửa là vô pháp thông qua. Nàng là người thông minh, sẽ không lãng phí thời gian. Tốt ga. Chờ ngươi trạng thái tốt thời điểm lại tới cũng không muộn. Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái chết của phụ thân đều không có để Tư Không Nguyệt dao động qua, nhưng là hôm nay Lăng Tiêu biểu hiện, lại làm cho Tư Không Nguyệt triệt để dao động. Nhìn chuyện này đối với Tư Không Nguyệt đả kích thật đúng là không nhỏ a. Mặt khác, các ngươi hai cái hoàng phẩm hạ cấp dược sư chứng qua tìm trước đài nhận lấy đi. Lâm hôm nay kiến thức Lăng Tiêu tên thiên tài này, đối với người còn lại nhất thời cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Thiết Vân Sam chu mỏ một cái. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, cái này rõ ràng khác nhau đối đãi ngươi còn có không có cách, ai bảo ngươi chỉ là một cái hoàng phẩm hạ cấp dược sư đâu, người khác lại là hàng thật giá thật hoàng phẩm cao cấp dược sư. Lăng Tiêu, có cái gì nhu cầu, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta có thể làm được, nhất định hết sức giúp ngươi. Làm Tư Không Nguyệt cùng Thiết Vân Sam rời đi sau khi, Lâm cùng Thiết Mộc liền đem Lăng Tiêu mời vào trong văn phòng, đưa cho cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Dù sao Lăng Tiêu tại dược sư phương diện đẳng cấp, thế nhưng là theo hai người bọn họ một dạng, thậm chí luyện chế đan dược mức độ, chỉ sợ so hai người bọn họ còn mạnh hơn đây. Lâm thậm chí rất nhớ lập tức cho Trung Quy báo cáo, để Lăng Tiêu thành vì bọn họ Ma Đô phân hội phó hội trưởng đây. Là thật có một chuyện nhỏ, không biết hai vị nghe nói qua, hồn khải, loại vật này sao? Cái gọi là hồn khải, vẫn là Lăng Tiêu từ nguyên thần tàn quyển bên trong nhận thức đến đồ vật. Ngay từ đầu luyện tập nguyên thần tàn quyển võ giả, nếu như nắm giữ hồn khải, liền có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Càng quan trọng hơn là có thể bảo hộ nguyên thần sẽ không băng tán. Thời gian dài sử dụng, có thể tăng tốc nguyên thần ngưng tụ cùng thành hình. Cái này không hề nghi ngờ tuyệt đối là tu luyện nguyên thần võ giả vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn cũng chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút, cũng không có bao nhiêu chờ mong. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Thiết Mộc lại cho hắn một kinh hỉ. Hồn khải thế nhưng là vật hi hãn a, chỉ có hồn tộc người mới có thể chế tạo, chảy vào thị trường ít càng thêm ít. Mà lại đồng dạng giá trị đều sẽ vượt qua hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch, quan trọng ngươi có tiền cũng mua không được a. Thiết Mộc nhíu nhíu mày đạo, chẳng qua ngươi tiểu gia hỏa này vận khí cũng không sai, cái này Ma Đô bên trong, có một người vừa vặn có một kiện hồn khải, nhưng là có thể hay không từ trong tay hắn cầm xuống thứ này, thì nhìn ngươi có hay không loại bản lãnh này. Há, phiền phức Thiết Mộc đại sư nói một chút, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn bây giờ cũng không biết hồn tộc cụ thể sinh hoạt tại này khối đại lục phía trên, nghe nói Bạch Hổ đại lục có hồn tộc một cái bộ lạc, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Nguyên cớ muốn tìm được hồn khải thực sự quá khó khăn. Đã Thiết Mộc nói mà đâu có người nắm giữ thứ này, cái kia coi như lại khó được đến, chỉ sợ cũng so từ hồn tộc nơi đó mua sắm càng thêm dễ dàng. Trước khi nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, gia hỏa này thế nhưng là rất keo kiệt, muốn từ trong tay hắn đạt được một kiện đồ vật, vậy thì thật là so với lên trời cũng khó khăn, trừ phi ngươi nắm giữ hắn cần thiết đồ vật. Thiết Mộc nhắc nhở, trước tiên nói một chút đi, có thể hay không đạt thành giao dịch đó là sau khi muốn nói sự tình, ta cũng không thể bị cái này dọa sợ a. Lăng Tiêu cười nói, Thiết Mộc, người cái tên này nói sẽ không phải là chân ma đế quốc hoàng đế, Giao Phách Thiên, a. Lâm đột nhiên hoảng sợ nói, ha ha, không sai, chính là cái này Giao Phách Thiên. Thiết Mộc cười nói, Giao Phách Thiên tuy nhiên tu vi không có cách nào theo Âm Dương Ma Vương, Điện Quang Ma Vương so sánh, nhưng là hải tộc y nguyên đem chân ma đế quốc hoàng đế chi vị để hắn làm, gia hỏa này như là tên của hắn một dạng, bá đạo vô cùng, người nào không nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn xưa nay sẽ không nói nhảm, trực tiếp liền đem đối phương cho ngoại trừ. Nếu như là hắn, ta nhìn Lăng Tiêu ngươi vẫn là từ bỏ đi, Giao Phách Thiên lớn nhất xem thường, lớn nhất căm hận thì là nhân loại, ngày xưa chân ma đế quốc cơ hồ thống nhất huyền giới, thì là nhân loại phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Lâm bất đắc dĩ nói ra, mà lại gia hỏa này thế nhưng là chân ma đế quốc hoàng đế a, ngươi thế nào khả năng nhìn thấy hắn? Chân ma đế quốc hoàng đế có cái gì không thể gặp? Ta gặp qua thánh triều thánh đế, cũng đã gặp thần hoàng đế quốc đế quân. Cái này mới chân ma đế quốc vừa mới thành,